Vương bài tự do nhân 85 chương 832 suy yếu hàn thần đã thành xí nghiệp văn hóa. Nghe được cái này soát màn hình hệ thống thông cáo, đại bộ phận công hội hội trưởng nội tâm là sụp đổ. Bắt đầu. Cái này người lại bắt đầu. Tốt đẹp như thế nghề nghiệp tiền cảnh không đánh. Không đi làm cái dương danh lập vạn tuyển thủ chuyên nghiệp. Không phải chạy đến võng du bên trong làm cái tiểu hội dài. Có độc a, cùng bọn hắn đoạt bát cơm đâu. Đại bộ phận công hội hội trưởng liền chỉ vào ngẫu nhiên làm cái phó bản ghi chép, cho mình làm một làm tích hiệu quả. Kết quả ngược lại tốt. Hàn Mai Lệ kiếm một người là đem toàn bộ ngành nghề thị trường làm cho loạn. Trước kia mọi người đợi đến giai đoạn trước khai hoang kỳ qua đều là tự do điểm tốt chính mình lợi ích khu. Ai soát cái nào phó bản, cái nào phó bản ghi chép về ai soát, số liệu ai ra. Ngành nghề tồn tại thời gian lâu dài, cái này quy tắc ngầm liền có. Làm câu lạc bộ công hội đám hội trưởng bọn họ đều là hiểu cái này quy tắc ngầm. Một nhà công hội điểm một cái phó bản ghi chép, mà phó bản ghi chép thứ này tất cả mọi người không đi cạnh tranh, cũng chỉ có ngươi một nhà công hội đang cày. Cái này phó bản ghi chép rất dễ dàng liền đoạt tới tay. Dù là có mặt khác nước ngoài công hội quấy rối, cũng có thể thông qua nhà mình công hội túi khôn đoàn một lần nữa cướp về. Không cùng quốc nội công hội đi cạnh tranh, áp lực không lớn. Nếu là trong ngoài nước một đám công hội đoạt một cái phó bản ghi chép, đó là thật muốn mạng. Quả thực là một cái say thịt trận, người nào tới người đó chết. Bây giờ thời cuộc lại so với say thịt trận càng thêm xấu hổ, Hàn Mai Lệ kiếm một người sắp lũng đoạn hơn phân nửa phó bản ghi chép giang sơn. Đem bọn hắn những này công hội hội trưởng bát cơm hung hăng nện một cách lượt. Nghe được Hàn Mai Lệ kiếm thủ sát bốt hệ thống thông cáo soát màn hình, trong lòng bọn hắn yên lặng bôi một cách nước mắt. Từ khi có Hàn Mai Lệ kiếm, tiền lương đều hàng không ít a. Cách điểm này, lão gia tử này cái kia ngủ đi thừa dịp hắn đi ngủ, mọi người điểm khẩu thang đi. Một vị nào đó hội trưởng yên lặng tại bọn hắn tư nhân nhóm nói. Bọn hắn những này quốc nội câu lạc bộ công hội hội trưởng cấp nhân vật đều sẽ xây cái tư nhân nhóm. Cái này tư nhân trong đám đó đều là từng cái quốc nội công hội trung kiên nhân vật cùng nhân vật dẫn đầu. Mặc dù bọn hắn không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng tại cách này võng du ngành nghề bên trong tuyệt đối là không thể thiếu một nhóm người. Ngủ trong đám đó một người kích động nói ra tin tức ngầm. Hàn đại gia giết hết cách này ba cái bốt tửu lô đây nghỉ ngơi, cảm ơn trời đất. Cách này đại ca rốt cuộc ngủ. Các huyên đệ tốt thượng tuyến á, xoa trò chơi trèo lên không đi vào tình huống như thế nào. Trong đám đó đột nhiên vỡ tổ, có ít người đổi số đăng nhập thời điểm lại phát hiện tín ngưỡng đăng nhập giao diện đen màn hình. Đi xem một chút trang web, trong đám đó có người nói. Ta đi trang web nói phải lâm thời chữa trị bất, vá víu, server đóng kín 1-3 giờ. Công hội bên trong vị kia người chơi thổ huyết nói. Bọn hắn ngàn chờ vạn các loại. Hàn Mai Lệ kiếm cái kia phá hư trò chơi cân bằng vương bát đản hạ tuyến, đang chuẩn bị thượng tuyến đại triển hoành đồ. Ngươi lại nói cho ta server phải chữa trị bất, ngừng phục chữa trị bất mù chứng. Sẽ không là Hàn Mai Lệ kiếm người kia dở trò vượt a, bọn hắn nói chữa trị cái gì bất a. Trong đám đó có người hỏi. Chữa trị mục sư trị liệu đơn thể đơn vị lúc có thể điệp ra hiệu quả. Chữa trị sau khi hoàn thành, mục sư trị liệu một cách đơn vị lúc, trước sau một giây bên trong không cho phép mặt khác mục sư đơn vị phát động hiệu quả trị liệu. Người kia phục chế xính áp vào trong đám đó. Đám người không hiểu cảm thấy có chút chói mắt. Quá nhìn quen mắt. Hơn nữa, cái này rõ ràng không thuộc về chữa trị bất phạm chủ a, cái này rõ ràng chính là tại suy yếu vĩnh sinh công hội nơi bảo một Hàn Mai Lệ kiếm chiến thuật hệ thống nơi bảo một lợi hại liền lợi hại tại các mục sư trị liệu thuật. Là có thể điệp ra. Ngắn thời gian một đám người trị liệu. Có thể một hơi đem tia máu người lượng nâng lên. Dạng này chữa trị cùng nó nói là chữa trị, đơn thuần chính là suy yếu. Nhưng quần thể mục sư trị liệu thời điểm. Xuất hiện một giây khoảng cách thời gian. Tại cách này một giây bên trong. chỉ có thể có một cách mục sư trị liệu thuật có thể phát động hiệu quả trị liệu. So với trước đó, một giây bên trong có thể có vô số cách mục sư phát động hiệu quả trị liệu. Một đao kia đem nơi bảo một chiến thuật chém một cách nửa tàn. Ta dựa vào, ta xem như biết rõ tại sao phải ngừng phục sửa đổi cách này thiết lập, các ngươi ngẫm lại xem a. Vĩnh sinh công hội nơi bảo một vì cái gì lợi hại như vậy? Hắn lợi hại liền lợi hại tại Hàn Mai Lệ Kiếm cách này chuyển vận quá bảo. Hắn chuyển vận năng lực có thể đối đại lượng bốt tạo thành hiệu quả. Mà một cách đánh không chết cận chiến pháp thần, lại bằng vào hàn thần năng lực cá nhân, hắn soát cách nào bốt không phải tùy tiện giết quan phương. Đây là tại phòng Hàn Mai Lệ Kiếm lợi dụng nơi bảo một cách này hệ thống. Tối nay đem tất cả xuất hiện tại tầm mắt bên trong có thể thủ sát bốt đều cho soát màn hình. Suy nghĩ kỹ một chút quả thật có chút sợ a. Hàn thần quá mạnh, quan phương lần này là công khai suy yếu a. Chính là tại nhằm vào hắn. Hàn thần là ta gặp qua bị phơi bày ra suy yếu nhiều nhất nam nhân. Đừng nói tín ngưỡng quan phương suy yếu Hàn Mai Lệ Kiếm, ta suy nghĩ đây là tín ngưỡng công ty xí nghiệp văn hóa. Cũng không có việc gì gọp hàn thần quá mức. Hàn thần đã làm gì chuyện thương thiên hại lý sao chính các ngươi thiết lập bốt quá yếu. Trách hắn rồi hơn. Hơn. Hơn. Hơn. Có sao nói vậy. Nếu như bốt một quyền có thể đem hàn thần cho dây. Vậy liền không tồn tại nơi bảo một đem hàn thần lượng máu nâng lên thuyết pháp. Lần này chữa trị gây nên trong đám đó người đại lượng thảo luận. Bất quá. Ngoại giới thảo luận càng thêm kịch liệt. Diễn đàn bên này vỡ tổ. Đều là vì hàn thần minh bất bình. Người quan phương suy yếu có thể nhận. Suy yếu lần một lần hai tính. Cũng không có việc gì suy yếu hàn thần điểm ấy quá mức. Nhưng mà nhất lệ rơi đầy mặt đau lòng nhức ức. Còn không phải diễn đàn phương diện này đau lòng hàn thần đám fan hâm mộ. Đau lòng nhất. Thương tâm nhất tự nhiên là kẻ phản loạn công hội. Bọn hắn tại Hàn Mai Lệ Kiếm đứng đầu vô địch thời điểm. Dứt khoát mà nhưng quyết định rời khỏi nhiệm vụ. Ba cái bốt bị thủ sát về sau. Bọn hắn vô cùng may mắn. Cho là mình làm một cách thông minh nhất quyết định. Nhiệm vụ này từ bỏ tốt còn không có may mắn nửa giờ. Quan phương truyền đến dạng này một cái suy yếu tin tức. Kẻ phản loạn công hội trong nội tâm có một vạn cái thô tục muốn miệng phun ra tới. Khóe miệng hương thơm căn bản nhìn không được a. Cố này hương thơm kìm lòng không được đã trôi hướng phương bắc. Ngươi sớm một chút suy yếu sẽ chết a. Nhiệm vụ đều từ bỏ. Ngươi nói cho ta các ngươi cảm thấy Hàn Mai Lệ Kiếm quá cường thế. Thế là đem hắn suy yếu. Lão tử nhiệm vụ đều từ bỏ. Nhiệm vụ này còn không thể một lần nữa xác nhận trở về. Cái này sóng nhiệm vụ từ bỏ nào chỉ là bệnh thiếu máu người đều ngốc. Bọn hắn trước đưa một nửa công hội người huyết tế thăng thiên. Đạt được đánh không lại kết luận từ bỏ. Chỗ sẽ các ngươi liền đem Hàn Mai Lệ Kiếm lớn gọt một lần. Cảm giác bọn hắn công hội lại hình như có thể đánh. Muốn quay đầu thử một chút. Cửa xe đã hàn chết. Cái này lặp đi lặp lại thua thiệt đi đồ vật. Người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm a. Ngủ Giang Tuân đương nhiên sẽ không để ý do hắn mà ra phong vân. Coi như biết mình bị quan phương suy yếu một đao. Hắn cũng sẽ cười một tiếng mà qua. Nơi bảo một chiến thuật đích thật là có chút biến thái. Cho Giang Tuân một cái sẽ không thể có thể biến thành khả năng như kỳ tích thao tác không gian. Không gọt không bình thường. Mà tất nhiên gọt. Vậy liền nghĩ biện pháp nghiên cứu một cách mới xáo lộ tiếp tục đánh. Còn nữa. Nơi bảo một chiến thuật chỉ là tại cường độ bên trên suy yếu một chút. Cái này cũng không đại biểu không thể dùng. So với dây nhanh đem máu người đầu nâng lên tối cường phiên bản. Suy yếu về sau. Vẫn là có không tệ nhất huyết năng lực. Giang Tuân vẫn như cũ có thể thao tác phải đứng dậy. Suy yếu nhằm vào không quan trọng. Vương bài tự do nhân 85 chương 833 vĩnh sinh công hội công việc hiệu suất chiến dịch cách mạng nhiệm vụ đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trước hết nhất tiếp xúc bình dân cách mạng phái vĩnh dạ quý tộc cách mạng phái thảm tao trọng thương. Trở thành Te Sai En Gen đế quốc ba cách trong chính quyền tổn thất thảm trọng nhất một nhà. Cách mạng chi hỏa sau khi đốt. Đông đảo lãnh thổ bên trong. Theo lý thuyết xe du phu công tước lấy tương đối cao chiến lực hẳn là có thể lấy được trên khu vực chắc chắn ưu thế. Ưu thế này, gắng gượng tại hòa bình dân cách mạng phái khai chiến sau hóa thành hư không. Ai cũng nghĩ không ra. Mặt giấy thực lực yếu nhất bình dân cách mạng phái thế mà mượn nhờ Hàn Mai Lệ kiếm cái này một cái người chơi. Đem Vĩnh Dạ quân đoàn cho giết xuyên. Ngươi nói, Hàn Mai Lệ kiếm nếu như là cái thắng thảm, như vậy mọi người đều có thể tiếp nhận. Có thể sự thật tình huống là, nếu như lúc ấy không phải Hàn Mai Lệ kiếm hạ tuyến, quan phương ngăn đón Hàn Mai Lệ kiếm không cho hắn giết tiếp, khả năng ngày thứ hai liền không có Vĩnh Dạ quân đoàn chuyện gì. Sớm dẫn cơm hộp. Hàn Mai Lệ kiếm cách này người là cưỡng ép dựa vào năng lực đem người chơi cùng nơ bê cơ ở giữa chênh lệch rút ngắn. Mấu chốt mọi người cũng chưa từng thấy qua rảnh rỗi như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyển thủ chuyên nghiệp kia cũng là chú trọng người kỹ xảo, mỗi ngày đánh thi đấu hình thức luyện tập cùng người chơi tranh tài kỹ thuật. Không nói đến luyện tập người kỹ xảo, địa đồ nhiều như vậy, ngươi còn muốn luyện tập chạy đồ, còn muốn đi suy nghĩ trên bản đồ ưu thế khuyết điểm, đi nghiên cứu địa đồ, làm sâu sắc địa đồ lý giải. Địa đồ cùng cá nhân kỹ xảo luyện đến vị, còn muốn luyện tập chiến thuật hệ thống, còn muốn luyện tập từng cái thần cấp truyền kỳ nhân vật 5 người phối hợp. Những này luyện tập trừ ra tuyển thủ chuyên nghiệp, còn có lịch đấu chặt chẽ tranh tài phải đánh. Không nói những cái kia chủ sự phương mời nghề nghiệp đội tham gia cúp thi đấu, liền cơ bản nhất thông thường thi đấu đều là định kỳ một tuần một trận. Cũng là nói đánh thông thường thi đấu ngày đó, tuyển thủ chuyên nghiệp là khẳng định không thể tại võng du bên trên đại triển thần uy. Coi như không thi đấu, tuyển thủ chuyên nghiệp thường ngày luyện tập cũng không cho phép bọn hắn dài thời gian ở phương diện này hoa quá nhiều thời gian. Cái này hiển lộ rõ ràng Hàn Mai Lệ kiếm tại võng du bên trên thống trị lực. Không thể nghi ngờ tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong nhất biết đánh võng du đại thần. Mặt khác công hội hội trưởng Phổ Nhất liền phổ ở đây. Lúc đầu không có thi đấu hình thức, còn có thể chuyển đại thần tới giúp đỡ chút. Mặc dù tương đối chân thật một điểm là bọn hắn mời tới đại thần cũng không có tác dụng gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ một điểm phần thắng đều nhìn không được. Hiện tại là nghề nghiệp đại thần đều có nghề nghiệp của mình sự nghiệp phải đánh. Ngươi phải mời. Xin mời không được. Muốn nhìn thời gian, muốn tìm tới một cách tranh tài kỳ bên ngoài, còn muốn tìm tuyển thủ chuyên nghiệp không huấn luyện nhàn dối thời gian đi hỗ trợ. Như vậy người ta không cần nghỉ ngơi sao? Đủ loại nguyên nhân tạo nên Hàn Mai Lệ kiếm cái này đại ma vương sẽ không nhận chế tài vô địch chi thế. Bây giờ có thể chế tài Hàn Mai Lệ kiếm chỉ có chính hắn cùng quan phương nhà thiết kế. Mà quan phương nhà thiết kế cũng không thèm điểm này. Phàm là Hàn Mai Lệ kiếm làm ra sơ qua khác người một chút, quá cường thế biểu hiện, tuyệt sẽ không nương tay. Cái kia suy yếu trực tiếp gọt. Có sao nói vậy, một đao kia suy yếu đúng là giảm xuống Hàn Mai Lệ kiếm tại giao đấu bốt bên trên thống trị lực. Chí ít không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hệ thống thông cáo bên trên soát màn hình tựa hồ nói cho tuyến bên trên toàn bộ người chơi, suy yếu cũng không có cái gì dùng, cái kia soát số liệu còn là có thể soát đi ra. Vĩnh Dạ quân đoàn xe du phu thế lực tại chiến dịch nhiệm vụ bắt đầu trước có cái rất lồng lấy áp phích. Xe du phu công tước sau lưng 10 cái bốt hình thái không đồng nhất làm suất chiến đấu tư thái. Bây giờ cái này 10 cái bốt, 8 cái đã tại chỗ qua đời, hóa thành hệ thống thông cáo, trở thành các người chơi trong lòng hồi ức. Mà Hàn Mai Lệ kiếm cái này nam nhân dùng đến so trước đó càng phách lối tư thái nói cho thế nhân hắn trở về. Hắn fan hâm mộ càng là đem cái này áp phích bê một cái, đem chết mất bốt trên đầu toàn bộ họa một cái huyết hồng sắc chữ. Còn thêm 4 chữ sau là ai Vĩnh Dạ quân đoàn thế lực bốt bọn họ tựa như là một cách miễn phí tuyên truyền công cụ. Bị Hàn Mai Lệ kiếm dẫn theo Vĩnh Sinh công hội điên cuồng loạn giết. Mặt khác công hội sắp khóc lên tiếng. Bọn hắn bị bốt loạn giết, Hàn Mai Lệ kiếm loạn giết bốt. Chênh lệch này cũng quá lớn. Có cái đuổi chính là có thể vì muốn là sao bên này tham gia bình dân cách mạng phái trận doanh người chơi. Thật là nằm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa lên mạng động đều không cần động, nhiệm vụ xoát xoát xoát hoàn thành. Bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến một trong là bảo vệ xuất hiện giai đoạn bình dân cách mạng phái thủ lĩnh Hàn Mai Lệ Kiếm. Còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến chính là đánh giết xe du phu công tước cùng e lai be sơ để tam. Nhiệm vụ chi nhánh thì là đánh giết xe du phu công tước cùng e lai be sơ để tam thủ hạ bốt. Mà nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh là người chơi cùng sở hữu nhiệm vụ. Cùng trận doanh người chơi đem bọn hắn giết. Bọn hắn những người đi đường này người chơi cũng là được hưởng ban thưởng. Tuy nói tự tay làm thịt những này bốt đạt được ban thưởng sẽ phong phú hơn một chút. Nhất để bọn hắn nhổ nước bọt, vẫn là cái này bảo hộ Hàn Mai Lệ Kiếm nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi đang nói đùa sao? Hàn Mai Lệ Kiếm cần bảo hộ sao? Cái này huyên đệ đã khai chiến thần hình thức, nắm lấy đám này bốt xếp. Còn bảo hộ hắn Hàn Mai Lệ Kiếm không đến bảo hộ cùng trận doanh người chơi cũng không tệ. Một cách làm cho mọi người thành thói quen hệ thống thông cáo. Vĩnh Xạ quân đoàn lại một vị bốt thảm tao Hàn Mai Lệ Kiếm độc thủ. Tính được, bây giờ Vĩnh Xạ quân đoàn không sai biệt lắm chỉ còn lại xe du phu đại công tước cái này quang can tư lệnh. Mặt khác đi theo xe du phu đại công tước bốt bọn họ, một cách tiếp theo một cách bị Hàn Mai Lệ Kiếm chính tay đâm. Còn lại một cách cuối cùng bốt khâu nhiệm vụ. Bình dân cách mạng phái các người chơi ngấm lại. Cái này rốt cuộc đến chính mình thi thố tài năng thời cơ. Cuối cùng bốt so với phổ thông bốt cường độ minh tinh là cao hơn. Cũng tỉ như nói Minh Vương cùng xuất hiện giai đoạn bốt điển hình mạnh hơn một cái cấp bậc. Xe du phu công tước làm cách mạng chiến dịch nhiệm vụ tam đại thế lực một trong đầu mục. Hàn Mai Lệ Kiếm muốn nhẹ nhóm cầm xuống. Trên lý luận là không quá dễ dàng. Đến lúc đó bọn hắn những người này trở bên trên Hàn Mai Lệ Kiếm một chút sức lực. Muốn cầm xuống đoán chừng cũng không phải là chuyện gì. Là đêm, Giang Tuân cùng Vĩnh Sinh công hội các người chơi đẩy ngang xong Vĩnh Xạ quân đoàn mặt khác bốt, tập hợp cùng một chỗ, bắt đầu chuẩn bị xử lý xe du phu đại công tước. Bọn hắn trước không có chủ động đi phát động cái này bốt cừu hận. Giang Tuân là để phân phó ảnh ma bọn hắn hai người tổ mở tiểu hào đi dò xét một cái xe du phu đại công tước cường độ. Đánh loại này đại bốt trước, phổ thông thăm dò công việc vẫn là muốn làm. Đi lên đón đánh, rất dễ dàng ăn vào thiệt thòi lớn. Loại này thăm dò nhiệm vụ, cô hiệp cùng ảnh ma hai huyên đệ kia là an hiểu nhất bản gia ngành nghề. Hai huyên đệ đem trêu chọc công việc làm xong thiện. Rất nhanh liền đo đi ra xe du phu đại công tước không có máu đỏ tình huống dưới bốt giao diện thuộc tính. Vĩnh Sinh công hội hai ngày này vừa đem Vĩnh Xạ quân đoàn xe du phu đại công tước dưới tay thập đại bốt chính tay đâm. Hiện tại liền muốn đối xe du phu đại công tước đồng thủ. Loại công việc này hiệu suất trong vô hình là đem câu lạc bộ công hội bọn họ thi thể vừa đi vừa về tiên thi. Vĩnh Sinh công hội bên này thì là bảo trì chính mình tăng vọt cảm xúc. Dù sao chính tay đâm rất nhiều lần có thể tiến vào hệ thống thông cáo. Có thể lên kênh thế giới TV nhỏ nổi danh bốt. Công hội bên trong sĩ khí rất cao. Khóa chặt xe du phu đại công tước vị trí. Giang Tuân nhìn xem tiểu địa đồ. Đem Vĩnh Sinh công hội chỗ đứng bố trí xuống dưới. Tại không có khai bốt cừu hận trước. Đem toàn bộ công hội chỗ đứng điều chỉnh tại một cách đất lành nhất xu thế. Đợi đến nhân viên chậm rãi chiếm được ưu thế địa hình. Giang Tuân ra lệnh một tiếng. Một câu lập đoàn. Đây đối với xe du phu đại công tước tiếu sát hành động chính thức tuyên bố bắt đầu. Vương bài tự do nhân 85 chương 834 chế tài gây sự người chơi nhiệm vụ này tiến trình tốc độ cùng chấp hành nhiệm vụ hiệu suất. Vĩnh Sinh công hội nói bọn hắn là đệ nhị. Không ai dám nói thứ nhất. Dù sao loại này trường thiên bức cách mạng hình chiến dịch nhiệm vụ. Bình thường tới nói. Không có một tháng. Ít nói cũng phải có nửa tháng thời gian đến chuẩn bị. Vĩnh Sinh công hội ngược lại tốt. Ba ngày, khả năng ba ngày cũng chưa tới, bọn hắn đã làm được phải tiêu diệt một phe cánh tình trạng. Xe du phu đại công tước, dưới tay thập đại Vĩnh Xạ bốt trong vòng ba ngày toàn bộ ngã quỷ. Kế xin công hội giải tán về sau. Vĩnh Sinh Tông hội lần này hành động không thể nghi ngờ là toàn thế giới người chơi làm người khác chú ý nhất. Ba ngày diệt 10 cái bốt. Thả cho mặt khác công hội đến. Một cái bốt ít nhất phải nghiên cứu 2-3 ngày thời gian. 10 cái bốt giết hết. Không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Vĩnh Sinh Tông hội liền dựa vào Hàn Mai Lệ kiếm một người cùng chính mình công hội tự hành nghiên cứu ra được hệ thống. Đem những này bốt bọn họ cho chỉ đến ngoan ngoãn. Ngay cả giết 10 cái bốt. Hàn Mai Lệ kiếm cũng bởi vậy liên tục đạt được 10 lần hệ thống thông cáo cơ hội. Cách này khiến Hàn Mai Lệ kiếm lại một lần nữa đại xuất danh tiếng. Hắn từ ban đầu tân thủ phó bản bắt đầu. Liền một đường nghiền ép thu hoạch các loại ghi chép. Khi đó, mọi người còn có thể nói tân thủ phó bản không có cái gì hàm kim lượng. Trang bị, kỹ thuật tốt, tùy tiện soát soát liền có thể ra ghi chép. Nhưng đến hiện tại giai đoạn này, Hàn Mai Lệ kiếm một mực duy trì loại này ổn định phát huy. Này liền gọi người không thể không sợ hãi. Mà đặt ở những năm qua, những vật này toàn bộ đều thuộc về những cái kia câu lạc bộ công hội vật trong bàn tay. Khả năng không có Hàn Mai Lệ kiếm như vậy hiện tượng cấp biểu hiện. Nhưng cái kia có đều sẽ có. Hàn Mai Lệ kiếm từ những này câu lạc bộ công hội lịch sử phát triển bên trong, có thể nói lại là sáng tạo một cách hoàn toàn mới ghi chép. Đó chính là lấy một cách người chơi công hội thân phận, đánh vỡ câu lạc bộ công hội lâu dài thống trị vòng lẩn quẩn. Trước mắt bọn hắn đối xe du phu đại công tước bao bọc, lần nữa trở thành toàn thế giới người chơi tiêu điểm. Bên này Giang Tuân bộ đội sở thuộc thử chỗ đứng, là rất có cấp độ cảm giác, là một loại vòng vây hình thức tiến hành phân trạm. Mỗi cái chỗ đứng vòng trong vòng cùng bên ngoài vòng lại có mới bảo hộ hình chỗ đứng. Xe tăng cùng bên cạnh phòng thuật sĩ là có thể tiến hành giao thoa hiểm hộ mục sư nghề nghiệp. Bất quá, mọi người chú ý điểm vẫn là tại cùng xe du phu đại công tước tiến hành chính diện chống lại cận chiến pháp thần Jin. Cái gì là hạch tâm? Đây chính là hạch tâm. Vĩnh Sinh Tông hội có thể nhanh chóng kết thúc nhiều như vậy bốt. Cùng cận chiến pháp thần Jin có rất lớn quan hệ. Giang Tuân đem cái này nhân vật đang cài bốt ưu thế chỗ triệt để phát huy ra. Chủ yếu hơn một điểm, Giang Tuân còn có cùng bốt chính diện thao tác năng lực. Hắn có thể thao tác, có thể cùng bốt tiến hành lâu dài quần nhau. Đồng đội cho hắn cung cấp mạo xưng lượng bảo hộ, Giang Tuân liền có thể phát huy ra cao nhất tổn thương hiệu suất. Điểm ấy là mặt khác công hội làm sao cũng làm không được. Ám ảnh ba động xe du phu đại công tước nghề nghiệp là không biết. Cũng không có đặc biệt nói là cái nào nghề nghiệp xuất thân bốt. Hắn kỹ năng xuất thủ cũng rất khó lường. Đưa tay. Ám ảnh ba động. Mấy cái màu đen vòng sáng sóng chấn động hướng phía trước bưng bắn ra. Không gian khuấy động ra gợn sóng. Chấn nhiếp ra tổn thương còn có bắn tung tóe hình hiệu quả. Mấy cái không lưu tâm người chơi ăn vào kỹ năng này, thanh máu sụt giảm. Giang Tuân thiết kế cái này chỗ đứng, xe tăng cùng thuật sĩ lệch trước, có xe tăng cản tổn thương, còn không đến mức trận tuyến sụp đổ quá nhanh, kéo dối trận tuyến. Giang Tuân nói, bọn hắn cái này vòng vây hình chỗ đứng, tùy thời có thể co vào vòng hình, tăng lớn đối bốt áp bách. Nhưng xe du phu đại công tước kỹ năng không thích hợp đem trận tuyến co vào. Ngược lại phóng đại trận tuyến càng có thao tác không gian. Vĩnh Sinh Tông hội trận hình theo Giang Tuân chỉ huy mà cải biến. Nhưng không có nghĩa là trên chiến trường chỉ có Vĩnh Sinh Tông hội người chơi. Còn có bình dân cách mạng phái mặt khác công hội người chơi. Thậm chí cả người chơi bình thường trên chiến trường. Bọn hắn cũng không hiểu đến co vào trận hình. Vẫn là mà đối kháng phổ thông bốt mạch suy nghĩ đối địch. Mà muốn đục nước béo cò, cái này phải xem người chơi người kỹ thuật như thế nào. Có người chơi là cực độ thông thuận chạy chỗ đứng, tránh đi bốt kỹ năng. Có người chơi liền trực tiếp con ruồi không đầu loạn đả loạn oanh tổn thương, chờ lấy bị bốt một cái quật ngã. Xe du phu đại công tước sẽ không bởi vì người chơi thân phận mà nể mặt. Chỉ cần đứng tại hắn đối diện toàn bộ đều là địch nhân. Sở dĩ phàm là xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, có thể công kích địch nhân, xe du phu đều là lấy hung hãn nhất tư thế tiến hành công kích. Dạ ma ba động xe du phu đại công tước dưới chân xuất hiện mấy cái oán linh khắc họa đi ra ma trận. Từ dưới chân của hắn ra bên ngoài. Không góc chết oanh ra hắc viêm xung kích ba động tổn thương. Oanh sát đi ra hắc viêm đánh ra đoạn thứ nhất tổn thương về sau. Lần nữa quay đầu. Lần nữa tới đến xe du phu đại công tước dưới chân. Hai đoạn hắc viêm bộc phát xung kích. Một hơi liền đem xe du phu gần một chút người chơi thanh tẩy đến không còn một mảnh. Mà tại xe du phu đại công tước sau lưng. Cái này mấy đạo diệt sát người chơi hắc viêm biến thành hai tôn vũ ám sắc bọn người thân cao oan hồn. Bọn hắn cầm trong tay răng cưa tàn lưới đao theo sát tại công tước phần lưng. Có cái người chơi chính là muốn thừa dịp xe du phu công tước phóng thích xong hắc viêm chân không kỳ đánh lén cầm một cái quay thân tổn thương. Một đạo thanh phong hiện lên. Bạch quang một tung tóe. Đạo tặc bối thứ truy thủ cắt yết hầu. Xe du phu đại công tước kỹ năng triệu hoán đi ra oan hồn lạc lạc cười hai tiếng. Tàn lưới đao đem đánh lén đạo tặc người chơi xé một cái phấn toái. Bất quá, rất nhiều người chơi đều là lão thủ. Đối mặt bốt sẽ có loại này tổn thương đã sớm chuẩn bị. Sẽ không bởi vì mấy người bỏ mình mà từ bỏ nhiệm vụ của mình. Trừ phi thực lực chinh lệ quá lớn. Lại có mấy cái ẩm thân người chơi thiếp thân phản công từng bước ép sát tiếng bước chân tại mọi người bên tai vang lên. Bị đám này người chơi quấy dày. Giang Tuân bên này thực tế là không tốt thao tác. Không phải nói đám này người chơi trợ lực không được. Mà là bọn hắn cử động. Nhưng tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Giang Tuân muốn là một cách tương đối trật tự không gian tiến hành đẩy ngang bốt. Những này người chơi chi viện. Là đem vĩnh sinh công hội chỗ đứng xáo trộn. Có đôi khi bị nhẹ như vậy nhẹ tạp vị một cái. Rất có thể cái này trận hình liền không có bảo vệ cái kia bảo vệ người. Có thể Giang Tuân nhưng cũng không thể để cho những này cùng trận doanh người chơi rời đi. Xe du phu đại công tước là cùng sở hữu bốt. Càng là cộng đồng diệt trừ mục tiêu. Tất nhiên không phải tư nhân bốt. Giang Tuân không có quyền ngăn lại bọn hắn đối bốt tiến công hành vi. Thả một chút trước tiên lui. Giang Tuân ngẫm lại quyết định tạm thời rút lui một chút. Vĩnh sinh công hội là đối kháng cái này xe du phu đại công tước chủ thể. Bọn hắn cái này sơ qua vừa lui. Xe du phu đại công tước cho người chơi khác áp lực liền trở nên vô cùng to lớn. Thoáng qua ở giữa. Lại là trên trăm cái người chơi bỏ mình. Chủ lực không có vĩnh sinh công hội đám người này đối kháng xe du phu đại công tước là nửa điểm biện pháp đều không có. Giang Tuân chỗ này lý vẫn tương đối tính tình tốt. Những này tới người chơi. Đa số đều là muốn điểm một ngụm canh. Vận khí tốt đoạt cái bốt một kích cuối cùng. Trắng kiếm nhiệm vụ ban thưởng cùng trang bị cũng tốt. Cái này thuộc về điển hình không xuất công không xuất lực. Còn tới quấy rối trận hình muốn cướp bốt. Thay cái tính tình ác liệt công hội. Đã sớm trước thanh tràng. Đem những này người chơi cho giết sạch lại đi đối phó xe du phu đại công tước. So ra mà nói. Giang Tuân loại này rút lui. Cho những này người chơi một cách phát huy sân khấu. Để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Trở lại. Thật là một loại rất ôn nhu hành vi. Vương bài tự do nhân 85 chương 835 phải nhằm vào một xuống hàn thần ủng như thế một tay. Không đánh bốt. Chúng ta đây là bị phát hiện sao? Thiên phủ công hội phó hội trưởng Trường Thọ Ca nhỏ giọng hỏi. Chuyến này. Thiên phủ. Bạch Trạch, tranh phanh ba nhà hợp tung liên hợp, ngự tam gia quy mô sát nhập lá cờ. Đúng là có cướp đoạt bốt suy nghĩ. Phải sinh hoạt nha. Không có khả năng mỗi cái bốt đều thả ra cho Hàn Mai Lệ kiếm giết. Câu lạc bộ bên này cũng phải lời nhắn nhủ. Lại thêm xe du phu đại công tước cái này bốt cấp bậc cùng mặt khác bốt cấp bậc không phải một cái lượng cấp. Ngươi vĩnh sinh công hội muốn vì giải tán sau xin công hội tạo thế. Tốt. Không có vấn đề. Chúng ta ba đại công hội không ngăn ngươi. Ngươi đánh xe du phu đại công tước dưới tay 10 cái bốt thời điểm. Muốn soát màn hình hệ thống thông cáo. Ba đại công hội là hoàn toàn từ bỏ. Cho ngươi tạo thế cơ hội. Đây chính là xem ở Hàn Mai Lệ kiếm trên mặt mũi. Cũng xem ở Hàn Mai Lệ kiếm phía sau fan hâm mộ trên mặt mũi. Nhưng làm tất cả tài nguyên đều nghiêng cùng phóng túng cho Vĩnh Sinh công hội. Ba đại công hội ăn cái gì, ăn gió Tây Bắc sao, cái này không được. Lại nói cái này xe du phu đại công tước. Cũng là trước mắt có thể đánh giết bên trong tối cao nhất sai bốt. Không nói tuôn ra tới đồ vật có bao nhiêu giá trị. Thủ sát hàm kim lượng cũng cực cao. Ba đại công hội trong lòng đều có tranh đoạt ý tứ. Làm sao thông thường thi đấu khai chiến sau đó. Tuyển thủ chuyên nghiệp không phải tốt như vậy kêu đến. Chỉ bằng vào bất luận cái gì một nhà thực lực. Đều đánh không lại có Hàn Mai Lệ kiếm tỏa trấn Vĩnh Sinh công hội. Ba nhà bị ép sát nhập làm một thể hiệp đồng tác chiến. Một mặt là tôn trọng Hàn Mai Lệ kiếm thực lực. Một phương diện cũng chỉ có bọn hắn dạng này hợp tác mới có thể có cơ hội tại Hàn Mai Lệ kiếm thủ hạ tranh đoạt xuống tới cái này bốt. Về phần bốt đánh dụng, rơi ra ngoài đồ vật làm sao phân phối, đều xem cái này rơi xuống đồ vật giá trị. Đến tiếp sau lợi ích phân phối nếu là không cùng. Vậy liền dựa vào thực lực nói chuyện. Tất cả mọi người là biết rõ sáo lộ. Tất cả đội nhân mã ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá những chuyện này đều là về sau bàn lại. Việc cấp bách vẫn là như thế nào từ Hàn Mai Lệ kiếm dưới tay cướp đi cái này bốt. Hàn thần cái này tạm thời rút lui không đánh bốt, thả người chơi khác đến đánh. Sẽ không là biết rõ ý đồ của chúng ta á, Trường Thọ ca hỏi. Ngưỡng Thiên Tiếu suy nghĩ một chút. Lấy Hàn thần cách nhìn đại cục. Đoán chừng là nghĩ đến. Trực tiếp làm đi. Trốn trốn tránh tránh không phải chúng ta phong cách. Ngưỡng Thiên Tiếu đã sớm không phải tạm thay hội trưởng. Mấy lần tại võng du đối kháng nước ngoài công hội thành công. Nhưng hắn chính thức tiếp quản công hội tất cả sự vụ. Hắn hôm nay là Thiên Phủ công hội chính thức hội trưởng, so trước đó càng có chuyện hơn ngữ quyền. Bạch Trạch công hội người chủ sự bán mạc tương tư nhưng không có Ngưỡng Thiên Tiếu vội vã như vậy. Hắn vẫn là nhìn lại một chút tình huống tranh vanh công hội hội trưởng ngựa đạp phi yến thì càng thêm bình tĩnh. Tuy là đều vì mình chủ, nhưng quá khứ vẫn là sớm chiều trung đụng, lẫn nhau đều biết cây biết rõ. Ngựa đạp phi yến rõ ràng, lần này cướp đoạt bốt chỗ khó, tất cả tại Hàn Mai Lệ kiếm trên người một người. Đều xem Hàn Mai Lệ kiếm đối cái này bốt khát vọng trình độ. Khát vọng trình độ cao. Bọn hắn ba đại công hội cho dù là liên thủ đều rất khó có hiệu quả. Trong lòng là nghĩ như vậy. Ngựa đạp phi yến mặt mũi công phu vẫn là phải làm đủ, chí ít sẽ không ở bên ngoài đọa đoàn người mình uy phong. Diễn hai nơi chỗ đứng, lấy tan giã Vĩnh Sinh công hội những người khác làm chủ. Ngựa đạp phi yến là có một ít chính mình ứng đối mạch suy nghĩ. Hàn Mai Lệ kiếm là mạnh. Lại còn không có mạnh đến siêu thoát tại tam giới bên ngoài. Khoa trương đến không có đồng đội đều có thể hoàn thành các loại không thể tưởng tượng nổi đánh giết. Tẩu vì cho dù tốt, cũng sợ điểm xạ, từng chút phổ thông kỹ năng mài máu. Không có mục sư tiếp tục tính trị liệu bảo hộ, Hàn Mai Lệ kiếm bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Kiên trì đi nhằm vào bị mục sư cùng thuật sĩ bảo hộ Hàn Mai Lệ kiếm, mới có thể xuất hiện bị tú thao tác khả năng. Ngựa đạp phi yến ở phương diện này nhận biết rất rõ ràng. Cũng bày ngay ngắn chính mình thân ở vị trí. Lấy trước giải quyết Hàn Mai Lệ kiếm đồng đội làm chủ tuyến đi triển khai chiến lược của mình. Mấy cái tọa độ cho ra. Ngựa đạp phi yến phân phó bắt đầu phía dưới người chơi động viên. Chậm rãi đi hình thành một cái bao bọc vòng. Chỉ cần vừa mở đánh. Hắn ra lệnh một tiếng. Tất cả nhân mã bên trên đột mặt. Nhất nhanh hữu hiệu nhất dẫn đầu đi giải quyết Hàn Mai Lệ kiếm dưới tay đám người kia. Cục diện bên trên. Vĩnh Sinh công hội tại sử dụng lấy Hàn Mai Lệ kiếm chỉ huy trận hình chỗ đứng đứng xa một chút bao bọc xe du phu công tước. Khoảng cách Vĩnh Sinh công hội xa hơn một chút vị trí tranh vanh công hội người chơi lặng yên bày ra một cái lưới bao vây. Cái này trận hình chỗ đứng trực tiếp xuất hiện ba cái khác biệt vòng vây. Giang Tuân bên này ngay từ đầu là không chút chú ý. Thế nhưng là theo mấy lần đánh xuống. Trung quanh người chơi không những không ít. Ngược lại càng tụ càng nhiều. Giang Tuân liền cảm giác được có vấn đề. Nhất là nhìn thấy chung quanh người chơi đều là ẩn nấp lấy công hội tiền tớ người chơi. Vẫn là mấy người phối hợp phòng ngự gần sát Vĩnh Sinh công hội người chơi nguy hiểm chỗ đứng. Chú ý một chút, có công hội người chơi khả năng muốn động tay của chúng ta. Giang Tuân có thể cảm giác ra cái này chỗ đứng có vấn đề. Chủ yếu vẫn là chỉ huy cái này chỗ đứng người có chút trình độ. Nếu là trình độ thấp một chút, Giang Tuân khả năng còn nhìn không ra. Hắn cái này tuyển vị cùng chỗ đứng, phi thường giảng cứu, xem như tương đối chính thống hai ba tạp vị thức giao nhau bao bọc. Vì cái gì nói đây là hai ba tạp vị? Bởi vì mỗi cái tiểu đội đều là 5 người. 5 người hiện lên một tiểu đội. Thường thường mục sư cùng chuyển vận đứng ở hàng sau. Hàng phía trước thả xe tăng. Cánh bày thuật sĩ cùng những nghề nghiệp khác tiến hành bộ xe tăng yểm hộ. Hai ba tạp vị tương đương với tạp một người bày ở mục sư chuyển vận cùng xe tăng bộ yểm hộ giữa chừng vị trí. Mà lợi hại chính là đối phương cách này chỗ đứng là hợp lại chỗ đứng. Không phải trực tiếp an bài một người cắm ở cái này trong đội ngũ. Cái này quá rõ ràng, một chút liền có thể phân biệt. Đối phương cái này hai ba tạp vị thức bao bọc. Là bài trí hai cái có thể nhanh chóng xen kẽ chiến trường nhân vật tại khác biệt góc độ tiến hành song hướng tạp vị. Tất cả tiến hành tạp vị nhân vật. Đều là có 10 cái thân vị cấp tốc trước cắm loại hình nghề nghiệp. Lại bài trí tại hai cái phương hướng khác nhau phương vị. Có một người bị tránh thoát hất ra, một người khác cũng có thể tiến hành nhanh chóng chấp hành tính tạp vị. Mà đem những này phạm vi nhỏ tạp vị lại phóng đại xem xét, liền sẽ nhìn thấy một cái càng thêm to lớn bao bọc xu thế. Vĩnh sinh công hội mỗi cái tiểu đội ở giữa đều là tương đối gần sát. Dùng cái này lão cam đoan tiểu đội ở giữa lẫn nhau hiệp phòng chi thế. Đối phương bố trí cái này hai ba chỗ đứng hợp lại tạp vị bên trong. Cách khác tiểu đội tạp vị nhân tuyển vĩnh viễn là có thể tạp đến vĩnh sinh công hội hai cái tiểu đội vị trí. Điểm ấy còn nói rõ một vấn đề. Đối phương rất hiểu vĩnh sinh công hội quen dùng chỗ đứng. Đã có thể xác định là cách đối vĩnh sinh công hội đấu pháp con đường rất hiểu người. Vạn hạnh chính là đối phương bố trí tốc độ chậm chạp. Hiện tại vĩnh sinh công hội vẹn vẹn chỉ có 1/3 cái tiểu đội là bị dạng này chỗ đứng nhằm vào. Tất cả tiểu đội người chơi còn không có bị triệt để bảo hộ. Động. Giang Tuân suy nghĩ một cái. Bất động thanh sắc nói ra. Tất cả mọi người động. Vừa chạy bên cạnh chiến đấu. Xe du phu đại công tước một khi máu đỏ. Kỹ năng rất có thể là thanh màn hình hình. Chúng ta chết như vậy thủ chỗ đứng là phải thua thiệt. Cái gì xe du phu đại công tước lượng máu còn rất khỏe mạnh a bảo trì tại 73% trên dưới lượng máu. Nhưng phần lớn người nghe Giang Tuân nói vẫn là động, vĩnh sinh công hội tại thi hành lực về điểm này không thể nói. Hơn nữa bốt lượng máu sớm tối đều là phải máu đỏ. Sớm một chút động cùng tối nay động không có gì khác biệt. Chỉ là sớm như vậy liền bắt đầu vừa chạy vừa động lên chuyển vận. Hơi có chút tiêu hao tinh lực. Dạng này cường độ cao thao tác là rất mệt mỏi. Vương bài tự do nhân 85 chương 836 sông không làm người thống trị thời gian chạy thao tác cùng đứng như cọp gỗ thao tác. Lớn nhất khác biệt chính là mỗi phút hữu hiệu thao tác. Vị trí chạy chuyển vận là phải lớn não đuổi theo địa đồ vị trí tin tức đồng thời. Lại tiến hành thao tác. Đứng như cọp gỗ thao tác. Liền cùng loại tại đầu ngốc cài máy. Chỉ cần đem kỹ năng ném ra bên ngoài. Bảo đảm kỹ năng độ chính xác là được. Cái sau đối chỉnh thể thực lực cứng nhắc yêu cầu là cực thấp. Đổi dân mạng nói để hình dung. Đó chính là có tay là được. Thường thường đánh phó bản cùng giã ngoại bốt. Làm trận hình xác định được. Có thể đại khái phán đoán bốt cái gì điểm đánh không lại đến. Liền có thể tiến hành phạm vi nhỏ hình vị trí chạy chuyển vận thậm chí đứng như cọp gỗ thức chuyển vận. Giống vĩnh sinh công hội đột nhiên đại quy mô động. Toàn bộ phương diện tiến hành vị trí chạy chuyển vận là tương đối gì thường tiến hành. Động thủ ngựa đạp phi yến khi nhìn đến đối phương dạng này thao tác vài giây đồng hồ trực tiếp làm ra bản thân phán đoán. Hàn Mai Lệ Kiếm đã nhìn ra chiến thuật của bọn hắn ý đồ. Lại không động thủ. Chỗ đứng thượng hạng không dễ dàng vào tay hơi ưu thế. Lập tức liền bị bỏ qua một bên. Hiện tại đồng thủ còn có một bộ phận vĩnh sinh công hội người chơi sẽ bị tạp vị. Tranh phanh công hội người chơi cắt ngang tới. Ở giữa chen ngang. chia cắt vĩnh sinh công hội mấy cái tiểu đội ở giữa đội ngũ vị trí. Tường băng pháp sư người chơi tại đồng đội ở giữa xen kẽ tạp vị thời khắc, lập tức che lại lớp kín tường băng, nhường vị trí này tạp đến càng thêm chết. Chiến thần chi chùy vĩnh sinh công hội hàng phía trước xe tăng phản ứng cũng không chậm. Nghĩ lại, đã là minh bạch đối phương là muốn chia cắt chỗ đứng tiến hành ship sau bên trên cấp tốc đánh giết. Cự chùy đập ầm ầm tại trên tường băng. Cái này chắn nhìn như hùng vĩ băng phong tường mặt ngoài tan rã rạn nứt. Một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh về sau, sụp đổ trên mặt đất. Bất quá đối phương cũng không muốn lấy lợi dụng cái này chắn tường băng có thể ngăn cản thời gian bao lâu. Một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ tạp tầm mắt của ngươi. Để ngươi không nhìn thấy đồ vật. Tạp chỗ đứng của ngươi. Để ngươi không tốt chi viện. Cái này đầy đủ chia cắt trận hình mục đích lớn nhất tính. Cũng không chỉ là sau khi hoàn thành gạt bỏ giết. Có thể để ngươi trận hình cùng chiến tuyến. Bao quát người chơi tâm thái loạn. Mới là trọng điểm nhất. Ngựa đạp phi yến hiển nhiên là chỉ huy loại này cỡ lớn chiến dịch lão thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tổ chức lên phi thường hữu hiệu tạp vị thức đoạn người tiến công. Vấn đề duy nhất, ngay tại ở đa số người chơi không phải xuất từ một cái công hội, tiểu quy mô hỗn chiến bên trên, phối hợp vẫn là tương đối chinh lịch. Lại thêm vĩnh sinh công hội người chơi quy mô nhỏ đoàn chiến cá nhân thực lực kinh người. Một hơi không thể cắn chết vĩnh sinh công hội người chơi. Cái này cho Giang Tuân một cách đầy đủ phản ứng không gian. Hắn buông xuống xe du phu đại công tước cái này bốt. Trực tiếp lui trở về tới hiểm hộ phe mình công hội người chơi. Lão Mã, ngươi chiêu này không quá phúc hậu a. Giang Tuân cười cười nói. Nơi nào nơi nào. Ngựa đạp phi yến cũng không luống cuống. Hắn lớn tiếng nói ra. Bốt cũng không có nói chỉ có thể vĩnh sinh công hội ngươi một nhà độc hưởng a. Nói đến vĩnh sinh công hội, hắn còn tận lực tăng thêm giọng nói. Trước kia gọi xin công hội. Ngươi soát số liệu cày phó bản ghi chép cầm bốt thủ sát. Mọi người trong lòng có kiêng kỵ, không dám cứng rắn đoạt. Chính là sợ xin công hội chiếm đại nghĩa cờ xí, phát động người chơi dư luận thế công. Xưa đâu bằng nay. Vĩnh sinh công hội mặc dù cùng xin công hội có quan hệ thân thích, có thể trên danh nghĩa đã không phải là xin công hội. Giang Tuân cũng biết chính mình càng dùng cái tên này, càng khó tiếp nhận cái danh này chi trọng. Sớm ngày buông tay. Có thể cái này buông tay, cho những này đại công hội bọn họ cướp đoạt bốt cơ hội mà lần này ba đại công hội liên thủ xuất kích. Nhưng so sánh EU công hội đám người kia phải hung mãnh hơn nhiều. Một, chính là tranh vanh công hội bên trong người chơi có rất nhiều là trước kia xin công hội người chơi. Bọn hắn rất quen thuộc xin công hội đấu pháp. Hai, so sánh với nước ngoài đối công hội bọn họ vận doanh khinh thị, quốc nội công hội bọn họ sở trường võng du bên trên cao thủ không ít. Bốt là công trung, nhưng bốt còn không có bị đánh bại đâu. Cái này trước tiên đánh sang Tuân tiếp tục nói. Ngựa đạp phi yến nhất thời nghẹn lời, lại không có đối đáp đi ra. Sang Tuân lời này có chút ngược lại đem một quân. Hoàn toàn chính xác. Bốt là cùng hưởng. Ai cũng có thể cầm bốt. Ai cũng có thể cướp đoạt bốt. Không ai nói võng du bên trong không thể có loại này đấu pháp. Có thể bốt còn không có bị đánh bại. Còn không có ở vào một cái có thể bị cướp trạng thái. Liền đối đang đánh bốt một phương công hội hạ thủ. Là không quá phúc hậu. Cái này cũng không có cách nào. Nếu như nói thật đến cái kia gay cấn khâu. Bốt ở vào máu đỏ trạng thái. Lại đi cướp đoạt. Ai giành được qua có tối cường bộc phát năng lực cận chiến pháp thần Jin, không có người giành được qua hắn xe du phu đại công tước 1% lượng máu. Ngựa đạp phi yến bọn hắn mấy người này mới có cướp đoạt cùng chém giết cơ hội. Mà cận chiến pháp thần Jin có thể tại xe du phu đại công tước còn có 3% lượng máu lúc, liền có thể tiến hành chém giết. Đây chính là lớn nhất khác biệt cùng chinh lệch tới gần chiến pháp thần xin liều máu đỏ cướp đoạt chém giết cơ hội. Không thể nghi ngờ là muốn chết ngựa đạp phi yến hiểu được Giang Tuân tại miệng công phu bên trên vẫn là thật lợi hại. Biết mình lại tranh luận xuống dưới. Tuyệt đối lấy không được nửa điểm trên miệng ưu thế. quay đầu chỉ huy những người khác tiếp tục tiến công. Tìm tới ngươi. Giang Tuân thanh âm xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã áp vào ngựa đạp phi yến rất gần vị trí. Trò chơi công cộng mạch là căn cứ vị trí truyền đạt ra hiệu quả khác nhau. Xa một chút, gần một chút, bên trái, bên phải, âm thanh hiệu quả cùng âm lượng đều có sự khác biệt. Giang Tuân khác không muốn, chỉ muốn đưa ngựa đạp phi yến về mộ địa một chuyến chờ trùng sinh. Hiện trường chỉ huy cùng cự ly xa chỉ huy là hai cách hiệu quả. Bởi vì hiện trường chiến cơ vừa hiện, lâm tràng chỉ huy sẽ phản ứng rất nhanh. Cự ly xa chỉ huy nhìn thấy đồ vật quá phiến diện, rất khó làm ra quyết định gì tính sách lược. Giang Tuân cùng ngựa đạp phi yến bí mật quan hệ rất tốt. Lẫn nhau ở giữa cướp đoạt bốt cũng là trò chơi bên trên sự tình. Không có khả năng phát triển thành offline cừu hận quan hệ. Mà cùng bằng hữu tại trên mạng lẫn nhau miệng này trêu chọc một cái rất bình thường. Chỉ là ngựa đạp phi yến không nghĩ tới Giang Tuân bắt người có thể có như vậy tinh chuẩn, hắn nói mấy câu. Cố ý còn động thân vị. Chuyển di một cái vị trí. Vẫn là bị Giang Tuân đứng yên vị đến. Ngựa đạp phi yến mấy cách lui bước. Muốn thao tác. Lẫn vào trong đám người. Thế nhưng là mấy cái này chi tiết tiểu thao tác tại Giang Tuân trước mặt hoàn toàn liền không đáng chú ý. Người trẻ. Lại cái 10 tuổi khả năng còn có thể cùng ta đánh một chút. Giang Tuân thuận miệng nói. Ngựa đạp phi yến nghe xong lời này. Liền có chút xù lông. Mặc dù hắn cũng biết Giang Tuân rất có thể nói rác rưởi nói. Nhưng khi đó đều là cùng Giang Tuân đồng minh. Lúc ấy vẫn không cảm giác được đến cái gì. Hiện tại nghe xong. Chân nhân thể nghiệm một cái. Tư vị kia thật là cảm giác ngực có cái thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Hắn là biết rõ Giang Tuân tuổi. Hắn trẻ lại cái 10 tuổi có thể cùng 26 tuổi Giang Tuân miễn cưỡng đánh một chút. Lời này có thể quá làm giận. Hắn 10 năm trước dù sao cũng là cái tuyển thủ chuyên nghiệp ẩm thân thuốc nước làm chỉ huy ngựa đạp phi yến. Trên thân có thể tiến hành yểm hộ chính mình chạy trốn đảo cổ cũng không ít. Hướng dưới chân một đập thuốc nước bình. Màu tím khói mù bọc lấy nhân vật của hắn. Trên chiến trường, ngựa đạp phi yến giống như là bốc hơi khỏi nhân gian rời đi. Đừng chạy, ta biết ngươi ở đâu. Giang Tuân nói. Ngựa đạp phi yến không nói lời nào. Hắn dám đánh cược Giang Tuân là tại kích hắn. Nếu là hắn nói chuyện chính là thật vờ ngớ ngẩn. Giang Tuân hai tay hợp nhất. Một đạo màu bạc trắng cột sáng tia chớp trực tiếp hướng phía ngựa đạp phi yến vị trí nổ tung. 12.393 như laser đánh xuyên ngựa đạp phi yến thân thể. Kích xù tổn thương không chút lưu tình ở trên đỉnh đầu hắn bão tố ra. Lúc này, cô Hiệp yên lặng từ bên cạnh nhảy ra, đem chính mình kỹ năng tiêu ký treo ở ngưỡng thiên tiếu trên thân. Ai? Ta đường đường quang huy kỷ nguyên thứ nhất nhiệm thi quan, vậy mà luôn lạc tới cho người làm đạo mô chó tình trạng. Cái này sông không làm người quá đại tài tiểu dụng. Vương bài tự do nhân 85 chương 837 vô hạn đưa ngươi về mộ địa tuần hoàn đợt trị liệu cô Hiệp dùng rất tốt. Điểm ấy Giang Tuân phải thừa nhận. Cô Hiệp gia hỏa này là có rất sâu ẩn núp kỹ xảo cùng tinh chuẩn động thái thì lực bắt giữ năng lực. Cái này quyết định bởi tại lâu dài trốn đông trốn tây. Tại đoạt quái đắc thủ sau bị các lộ cao thủ đuổi theo đánh dưỡng thành tránh né bản lĩnh. Về phần động thái thì lực bên trên bắt giữ năng lực. Đây chính là năng lực thiên phú. Không có một chút thiên phú. Hắn có thể tại người nhặt xác. Nhiệm thi quan trên có như thế thành tích sao ngựa đạp phi yến khả năng đến chết đều không có phát hiện. Sẽ có một người bị ủi như thế từ tìm tới mục tiêu về sau. Vẫn tiêu ký theo sát lấy hắn. Mà Giang Tuân trả ra đại giới. Vẹn vẹn hành động lần này bên trong cô Hiệp nhặt ve chai đoạt được. Không đưa vào công hội bên trong. Cái này ban thưởng. Nhưng cô Hiệp phát huy ra 200% sức chiến đấu. Dễ như trở bàn tay bắt ngựa đạp phi yến vị trí về sau. Hắn tiêu ký lần nữa cho đến mấy cái khác trọng điểm nhân vật bán mạc tương tư. Ngưỡng thiên tiếu những hội trưởng này cấp chỉ huy đầu mục. Những người này. Khả năng cho đến bây giờ. Đều không thể chú ý tới. Tại cách nào đó bóng tối nơi hẻo lánh. sẽ có một cái tên là cô hiệp Voldemort hờ hứng nhìn chăm chú lên. Thậm chí, bọn hắn còn cảm thấy Giang Tuân có thể có dạng này bắt người hiểu suốt, toàn bộ là dựa vào năng lực của chính hắn tìm tới. Tất cả mọi người đem Giang Tuân thấy rất cao, sở dĩ trong lòng mong muốn sẽ bày ở một cái rất cao vị trí bên trên. Đến mức Giang Tuân làm ra các loại không có khả năng không thực tế thao tác, bọn hắn đều rất khó liên tưởng đến phương diện khác đi. Cũng tỉ như nói hiện tại, Giang Tuân là có thể lợi dụng thanh âm đi định vị mục tiêu vị trí. Nhưng làm sao có thể tại trong đại quân như thế ồn ào hoàn cảnh bên trong còn có thể tìm tới ngựa đạp phi yến chỗ phương vị, hơn nữa còn là ngựa đạp phi yến loại này lâu dài chỉ huy lão nhân. Phi thường hiểu được ẩn tàng tự thân vị trí cao thủ như thế không thực tế thao tác. Thông qua Giang Tuân giải rác mấy câu tâm lý ám chỉ, lại thông qua Giang Tuân quả thật bắt được ngựa đạp phi yến vị trí về sau, triệt để đem những này người cấp trấn trụ. Bán Mạc Tương Tư cùng Ngưỡng Thiên Tiếu đều không dám nói chuyện, sợ mình bị Hàn Mai Lệ Kiếm bắt lại. Vĩnh Sinh Tông hội áp lực tại đối phương chỉ huy không làm ra tiến một bước áp chế tính chiến lược lúc trên diện rộng giảm bớt. Tại không có chỉ huy tình huống dưới, đa số thời gian đều là cá nhân thực lực bên trên liều mạng. Vĩnh Sinh Tông hội làm sao lại sợ loại vật này tràng diện bên trên. Vĩnh Sinh Tông hội thổi lên phản công kèn lệnh, trong giọng nói, cô hiệp báo điểm thanh âm như tử thần, mỗi báo ra một cách điểm vị, một chút trọng yếu chiến lược người chơi ngay tại trong im lặng rời sân. Giang Tuân địch nhân không có thần cấp truyền kỳ nhân vật cứng rắn dây, Giang Tuân là có thể làm được. Bán Mạc Tương Tư cùng Ngưỡng Thiên Tiếu liền rất buồn bực. Hai người bọn hắn cùng ngựa đạp phi yến khác biệt. Ngựa đạp phi yến nhất định phải lắp đi ra nói mấy câu, thử nhìn một chút Hàn Mai Lệ Kiếm thính lực có vấn đề hay không. Có thể hai người bọn họ không có lắp a đàng hoàng cất xấu. Đây là làm sao bị người bắt được bọn hắn mang theo dạng này nghi hoặc. Bị Giang Tuân vô tình đưa đi mộ địa điểm phục sinh. Ngựa đạp phi yến được đưa về mộ địa điểm phục sinh là tốc độ nhanh nhất lượt chiến đấu trận. Bên này Ngưỡng Thiên Tiếu cùng Bán Mạc Tương Tư chờ đợi phục sinh thời khắc, ngựa đạp phi yến đã trở lại hiện trường. Lúc này hắn so trước đó còn muốn cẩn thận, đem chính mình trang bị toàn bộ đào. Đánh lại đánh không lại, dù sao đều là chết. Bị đánh chết còn muốn đi trang bị, lưu manh một chút, dùng chút cấp thấp trang bị, đem chính mình ngụy trang thành một cách bình thường người chơi. Không lớn tiếng nói chuyện, nhỏ giọng hô hào tiểu cấu người chơi tiến hành chiến đấu. Thật vất vả dấy lên một chút cuộc bộ địa khu phản kích, ngựa đạp phi yến lại bị Giang Tuân đưa về điểm phục sinh. Liền chết hai lần. Lần thứ nhất còn có thể nói mình là bại lộ, lần thứ hai đều ngụy trang thành dạng này còn bị đánh chết. Nếu như không phải Hàn Mai Lệ Kiếm cái danh này vang dội, ngựa đạp phi yến cũng hoài nghi đối phương có phải hay không mở khoa học kỹ thuật, sử dụng cùng loại với khóa chặt nhân vật hắc phần mềm. Nhưng ngựa đạp phi yến nhân vật bên trên tất cả đều là màu lục khoanh tròn. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể trong đám người thông qua loại này định vị hắc chuẩn xác tìm tới người. Không tin cái này tà. Lần thứ ba, ngựa đạp phi yến lại tới. Giang Tuân lại cho hắn trở lại điểm phục sinh. Liền rớt ba cấp. Kinh nghiệm hồ tích lũy kinh nghiệm bị ngựa đạp phi yến sáng này đưa, trực tiếp cho đưa khoảng trống. So sánh với hai lần trước như con ruồi không đầu bỏ mình, lần thứ ba, ngựa đạp phi yến xem như nhìn thấy một chút mờ ám. Tại hắn bỏ mình trước cái kia không phải mấy giây loại, thanh trạng thái bên này có cái tiêu ký kết thúc giảm ít bút. Cái này bút chỉ xuất hiện thời gian rất ngắn, cũng chỉ tại hắn chết một khắc này mới có thể xuất hiện. Tiêu ký đây là du hiệp, đạo tặc, thợ săn chờ nghề nghiệp thông dụng kỹ năng. Ngựa đạp phi yến tư duy linh hoạt, trong đầu xuất hiện một người thân ảnh. Quên cái này gốc xạ, Hàn Mai Lệ Kiếm còn có cái đỉnh cấp đạo mô chó. Ngựa đạp phi yến hận đến thẳng cắn răng, đánh cho khó chịu như vậy, rốt cuộc tìm tới vấn đề. Hắn còn vẫn cho là Hàn Mai Lệ Kiếm ý thức tốt. Chỉ tiếc ngựa đạp phi yến ý thức được vấn đề thời điểm đã muộn. Bọn hắn liên quân bị Giang Tuân cùng Vĩnh Sinh công hội người chơi điều khiển. Không có chỉ huy, liên quân tựa như là con ruồi không đầu. Sẽ chỉ chiếu vào trước mặt chỉ huy đi hành động. Giang Tuân lại là một cái rất linh động người. Tùy thời có thể tiến hành chỗ đứng bên trên uốn nắn đi phản đánh. Liên quân người chơi liền theo không kịp Giang Tuân tư duy tiết tấu. Bị Vĩnh Sinh công hội người chơi phối hợp đánh rụng. Tại ngựa đạp phi yến không có ở đây thời điểm. Từ trên xuống dưới tử trận số lần mỗi người đều không xuống hai lần. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này vô cùng tàn nhẫn nhất chính là. Bọn hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi tới một lần liền giết một lần. Hoàn toàn không quản xe du phu đại công tước. Chính là trước xử lý người chơi liên quân. Ngươi không lùi tốt. Vậy liền tiếp tục giết. Giết tới ngươi tiếp nhận không rút lui mới thôi. Bản thân liên quân dựa vào ngựa đạp phi yến chỉ huy. Kiềm chế lại Vĩnh Sinh công hội người chơi. Đồng thời lợi dụng loại này liên lụy. Đi áp chế Hàn Mai Lệ Kiếm người phát huy. Dùng loại này mạch suy nghĩ. Chiếm cứ đến một chút ưu thế. Còn chứng kiến một chút thắng lợi ánh sáng đông. Có thể cách này Hàn Mai Lệ Kiếm không chơi với ngươi khác. Như thế nào giải quyết một vấn đề giải quyết không, vậy liền trước giải quyết đưa ra vấn đề người. Giang Tuân giải quyết không hết vấn đề. Chính là ngựa đạp phi yến mang đến chỉ huy nên như thế nào đi phản đánh. Cũng ăn vào ngựa đạp phi yến tính nhắm vào chiến lược bão đoàn thua thiệt. Thế là Giang Tuân tới cứng, bạo lực đột phá. Ta không giết người khác, liền đuổi theo giết chỉ huy liên quân chỉ huy. Ngươi chết. Như vậy ngươi liên quân chính là đám ô hợp. Liền phó mà hình thành hữu hiệu liên lụy. Vấn đề liền thuận lý thành trương giải quyết. Ngựa đạp phi yến thật khóc. Loại này mạch suy nghĩ, lãnh thức tư duy đơn giản thô bạo. Ngươi bắt hắn. Không có cái gì biện pháp. Phá cuộc biện pháp. Chỉ có đi bắt cô hiệp cái này đảo mù chó. Thế nhưng là người này tẩu vị phong tao. Hắn trốn đi. Ngươi tìm không thấy hắn. Mà cô hiệp trốn đi. Còn có thể tìm tới ngươi mấu chốt người. Ngươi chỉ cần không thể làm được nhất kích tất sát. Liền vĩnh viễn giết không được cô hiệp. Tương phản cô hiệp cùng Hàn Mai Lệ Kiếm phối hợp khó giải. Cô hiệp tìm người, khóa chặt người. Rất thuận tiện lại cho ra tin tức cơ hồ không sai. Hàn Mai Lệ Kiếm giết người. Tặng người về điểm phục sinh hiệu suất cao đến cực điểm chém giết năng lực biến thái. Có đôi khi ngươi khả năng liền tổn thương đều thấy không rõ. Người đã đến mộ địa uống trà. Cái này Vĩnh Sinh công hội chơi ỉa lại à, hắn cái này sở trường quá dài. Cùng dầu củ là. Gặp được người nào. Đều có thể dùng bộ này đến làm người buồn nôn đem bọn hắn điểm yếu hoàn mỹ che lại. Vương bài tự do nhân 85 chương 838 trí đấu phản đoạt bốt cừu hận ngựa đạp phi yến hệ thống chỉ huy là không có vấn đề. Liên quân không quản là tại. Cách nhìn đại cục bên trên vẫn là phương diện khác đều rõ ràng cảm giác phải trội hơn Vĩnh Sinh công hội. Nhưng là Vĩnh Sinh công hội một chiêu tươi. Hết lần này tới lần khác chính là ăn lượt ngày. Hàn Mai Lệ Kiếm thế như trẻ tre xử lý liên quân chỉ huy. Ba đại công hội hội trưởng một cách đều không có chạy. Từng bước cho đưa về điểm phục sinh. Mà biết là bị Vĩnh Sinh công hội một vị đạo tặc đại thần sử dụng tiêu ký kỹ năng hố. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất quả quyết từ Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân chuyển rời đến cô hiệp trên đầu. Chuyện cho tới bây giờ. Liền ngựa đạp phi yến đều không thể không thừa nhận. Hắn trước kia đối cô hiệp ảnh ma hai người kia là nhìn nhầm. Đều tại xin công hội thời điểm. Hắn đối cô hiệp ảnh ma ấn tượng. Vẹn vẹn vị trí chạy linh xào. Thực lực không tệ người chơi. Lúc này chính diện ứng đối bên trên. Bọn hắn hiểu chỉnh chính mình điểm hỏa lực. Muốn trước xử lý cái này khó giải quyết quan sát điểm. Một cách điều tra vị cô hiệp. Lại chậm chạp không có thể bắt ở hắn. Loại này phản trinh sát năng lực. Tại võng du bên trong là thật là hiếm thấy. Ngựa đạp phi yến thậm chí cảm thấy đến cô hiệp chạy đến nghề nghiệp đấu trường. Khả năng đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tại 5v5 thi đấu hình thức bên trong. Điều tra vị phụ trợ người chơi cũng là tương đối quan trọng. Hắn tin tức lấy được. đủ để cải biến chiến cuộc cùng chiến trường. Nghiêm Hoang còn tại tranh phanh chiến đổi thời điểm, chủ đánh chính là điều tra vị phụ trợ. Tại đoàn chiến bên trong thường xuyên có thể khóa chặt vị trí then chốt địch nhân, đem tin tức cung cấp cho Giang Tuân, nhường Giang Tuân đi thu hoạch kết thúc địch nhân. Dù là Nghiêm Hoang loại kinh nghiệm này phong phú lão tướng, tại cung cấp tin tức thời điểm, cũng không tránh khỏi bị đối phương nhằm vào mà sinh tồn hoàn cảnh đáng lo. Bày ở cái này võng du chi bên trong, gần ngàn người đếm được người chơi trong vòng vây. Cái này cô hiệp liền tránh mang dấu, chẳng những đem chính xác tin tức mang cho Hàn Mai Lệ Kiếm, lại còn có thể bảo đảm chính mình sinh tồn. Riêng một điểm này, ngựa đạp phi yến liền có thể chắc chắn cô hiệp tuyệt đối là có nghề nghiệp trình độ làm đồng đội thời điểm. Hắn không thể phát hiện thực lực của đối phương, là bởi vì ngựa đạp phi yến đều không thể nghiền ép đi ra chân chính trình độ, hoặc là bố trí đi ra nhiệm vụ tương đối đơn giản, nổi bật không ra thực lực của đối phương làm đối thủ thời điểm. Ngươi đối kháng lúc tao ngộ áp lực, gặp phải khó khăn, liền sẽ dần dần đem thực lực của đối phương điểm tô đậm đi ra. Tìm không thấy người giết không được hắn, hắn lại giống như là vượt mị đồng dạng, nhìn chằm chằm ngươi. Tại ngươi không thấy được địa phương nhìn chăm chú lên ngươi dạng này điều tra người chơi. Phối hợp những người khác cái kia còn dễ nói. Phối hợp Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người. Trò chơi thể nghiệm là cái gì? Trò chơi thể nghiệm chính là phục sinh đến hiện trường. Lập tức phải chết đỉnh cấp hưởng thụ đánh không lại. Ngựa đạp phi yến liên tục nếm thử nhiều lần, như chút được gánh nặng phun một ngụm khí. Biết rõ biện pháp giải quyết, chính là đi đem cô hiệp cái này ẩn tàng điều tra tay cho dây mất. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy sửng sốt tìm không thấy cô hiệp. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm người này lại rất hiểu phối hợp đồng đội bọn hắn tại cho cô hiệp tạo áp lực. Hàn Mai Lệ Kiếm ngay tại cho cô hiệp giảm sức ép. Bọn hắn tìm người tìm càng dồn dập, liền càng cho Hàn Mai Lệ Kiếm chuyển vận cơ hội. Chính diện không ai làm nhiễu tình huống dưới, bọn hắn liền đánh không lại Hàn Mai Lệ Kiếm. Cũng đừng nói bọn hắn một bên tìm người, còn vừa phải phân tâm cùng Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác. Ba đại tông hội liên quân, gần ngàn người tông hội hợp tác, bị Vĩnh Sinh tông hội 300 người đại phá ngựa đạp phi yến lúc này cũng thể nghiệm đến nước ngoài tông hội tuyệt vọng. Lúc ấy hắn nhìn một chút nước ngoài dẫn chương trình video, nhìn thấy mặt khác tông hội hội trưởng tại trực tiếp thời điểm điên cuồng báo cáo Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn còn không xem ra gì, còn tại cười. Dù sao lúc ấy vẫn là đồng đội, vẫn là một đám người. Hàn Mai Lệ Kiếm bị báo cáo, hắn còn có chút kiêu ngạo cùng tự hào. Hiện tại cười không nổi, bị dạng này đánh tơi bời, vui vẻ không nổi. A lui mà cầu thứ hai đi, chúng ta đừng tìm bọn hắn đánh chính diện, tìm cánh đoạt bốt một kích cuối cùng cơ hội, nhằm vào bốt ngựa đạp phi yến đem mục tiêu chiến lược trọng tâm chuyển di. Bọn hắn muốn đoàn diệt Vĩnh Sinh tông hội cùng Hàn Mai Lệ Kiếm. Nguyên nhân chính là Hàn Mai Lệ Kiếm cầm một kích cuối cùng năng lực quá mạnh. Hắn cao bạo phát, nhưng bốt lượng máu chém giết tuyến là tương đối thấp. Người khác phải rất thấp huyết tuyến mới có thể chém giết. Hàn Mai Lệ Kiếm nhu cầu tương đối thấp, cái này cho mặt khác công hội đoạt một kích cuối cùng độ khó. Cân nhắc đến điểm này, ngựa đạp phi yến mới có thể làm ra trước hết giết người lại đoạt bốt quyết đoán. Thật không nghĩ đến, Vĩnh Sinh công hội mượn nhờ đơn giản nhất cũng nhất vô lại đấu pháp, 300 cái người chơi quả thực là phá mất gần ngàn công hội người chơi liên quân. Ba đại công hội liên quân, công hội bên trong phối hợp còn dễ nói, công hội bên ngoài phối hợp hiển nhiên không đủ tư cách, không có chỉ huy. Hiện trường liền dị thường hỗn loạn. Vĩnh Sinh công hội liền tóm lấy cái điểm này, cứng rắn gặm bọn hắn khối này coi như đúng quy cách xương cốt. Bất quá, mục tiêu chiến lược chuyển di thành tranh đoạt bốt, gần ngàn người kích xù người chơi quần thể, lại muốn như thế nào đi tìm tới vị trí đi phân chạm đâu, quá nhiều người. Mục tiêu quá rõ ràng, a dựa vào nhân số trồng chất tổn thương đem cừu hận đoạt. Chúng ta kéo lấy bốt đi ngựa đạp phi yến thấy qua cảnh tượng hoành tráng tương đối nhiều, lập tức nghĩ ra một cái coi như không tệ đối sách. bọn hắn liên quân đều là đồng minh quan hệ. Đồng minh quan hệ đánh ra mức thương tổn cao hơn vĩnh sinh công hội đánh ra mức thương tổn. Như vậy cừu hận thành lập liền sẽ xây dựng ở bọn hắn liên quân trên thân. Bọn hắn một bên công kích bốt, một bên di động, có thể mang theo bốt đi. Đi đến một cách đối bọn hắn tương đối hữu hảo địa thế hoàn cảnh. Muốn cướp đoạt một kích cuối cùng độ khó liền sẽ hạ thấp xuống đi. Bọn hắn còn có thể đem bốt mang đi về sau, lại phái ra một bộ phận người đi chặn đánh chặn đường vĩnh sinh công hội người. Nghĩ biện pháp tại vĩnh sinh công hội người đến trước đó đem bốt cho đánh giết có ý tứ gì? Ngưỡng Thiên Tiếu năng lực phân tích hơi có vẻ lạc hậu. Còn không có nghe hiểu ý tứ. Chúng ta chỉ cần đối bốt tạo thành tổn thương so vĩnh sinh công hội đánh ra tới tổn thương cao. Bốt cừu hận liền xây trên người chúng ta. Chúng ta mang theo bốt đi. Thay cách chúng ta có ưu thế nơi tốt đánh đi đoạt bốt một kích cuối cùng. Chi tiết địa phương vừa đánh vừa đàm luận ngựa đạp phi yến tại mộ địa điểm phục sinh làm ra cái này quyết đoán về sau. Sơ qua cho bên cạnh Ngưỡng Thiên Tiếu giảng giải một lần. Ngưỡng Thiên Tiếu đại khái hiểu ngựa đạp phi yến ý tứ, lúc này thuật lại cho còn tại trên chiến trường thiên phủ công hội người chơi. Liên quân các người chơi không có khả năng một cái chớp mắt liền bị vĩnh sinh công hội người cho ăn sạch. Bọn hắn ở đây trên mặt là rất thế yếu. Người chơi nhân số cũng vẫn luôn tại đi. Có thể hiện trường vẫn là có người. Nghe được mấy cái hội trưởng chế định đi ra mới chiến lược. Từ bỏ tìm kiếm cô hiệp cái này trượt đến cùng cá trạch sống như đạo tặc. Hỏa lực nhất truyền. Xe du phu đại công tước trên đỉnh đầu tuôn ra giống như pháo hoa tổn thương tiêu ký. Huyết hồng sắc bảo kích tổn thương cùng lượng lớn tần số cao tổn thương tiêu ký bắn ra. Vĩnh sinh công hội thành lập cừu hận, ngay tại chậm rãi hướng về ba đại công hội liên quân chuyển di. Hàn Mai Lệ Kiếm rất lâu không có đánh bốt. Vẫn luôn tại xử lý liên quân người chơi. Cái này đột ngột ở giữa. Liên quân đem tất cả tổn thương đều đặt ở xe du phu đại công tước trên thân. Cừu hận giá trị trong lúc nhất thời lại bị phản đoạt gần nửa đi qua. Cách ngạn quan hỏa nhìn chằm chằm bốt trên đỉnh đầu cừu hận đồ tiêu. Kinh hoàng vô lớn. Hàn thần. Ngựa đạp phi yến bọn hắn đối bốt tạo thành chuyển vận phá 30 vạn. Phải phản siêu chúng ta cừu hận số liệu. Vương bài tự do nhân 85 chương 839 nghe nói ngươi thích đoạt cừu hận lại mở thánh kiếm cỡ lớn bốt cừu hận bảng số liệu là sẽ trực tiếp cung cấp cho hiện trường người chơi. Tại xe du phu đại công tước trên đỉnh đầu. Có rất nhiều cái sắc thái đồ tiêu cừu hận đầu. Thông qua tổn thương cùng đánh dấu, có thể cảm giác được đầu nào cừu hận đầu là nhà mình. Màu lam dài nhất đầu cái kia, không có chút nào lo nghĩ, chính là vĩnh sinh công hội cừu hận đầu. Lấy 73 vạn tổng mức thương tổn, chiếm cứ cừu hận chỉ số bảng 1 khiến người ta ghé mắt. Chính là đột nhiên xuất hiện màu xanh nhạt cừu hận đầu. Từ 7 vạn tổng mức thương tổn tiêu thăng đến 34 vạn tổng mức thương tổn. Thù này đầu kéo dưới tốc độ. Nhưng người tắt lưới. Cách ngạn quan hỏa cái này vừa nói chuyện công phu. Cừu hận giá trị lại bay đến 40 vạn tổng mức thương tổn cách bọn họ vĩnh sinh công hội 73 vạn mức thương tổn. Vô hạn tiếp cận ba đại công hội liên quân chuyển vận chuyển di mau lẻ không kéo dài. Lại cho bọn hắn mấy phút. Khả năng liền muốn phản siêu vĩnh sinh công hội cừu hận giá trị bọn hắn muốn cướp đoạt cừu hận cách ngạn quan hỏa ở bên cạnh tiếp tục hô. Moa! Chính diện không đánh lại được chúng ta. Muốn mang lấy bốt chạy ba đại công hội liên quân tổn thương còn tại tiêu thăng xe du phu đại công tước trên đỉnh đầu tổn thương đánh dấu một khắc đều không mang dừng lại trên mặt đất tăng. Nhân số ưu thế ở phương diện này thể hiện đi ra. Bốt tẩu vị đại đa số đều so người chơi nát. Sở dĩ nhìn có chút ngu dốt. Không hiểu được tránh né kỹ năng. Nhân số nhiều một phương. Tạo thành tổn thương thế tất là muốn so người ít một phương muốn nhiều. Cái này lão mã là vây ngụy cứu triệu A. Cách ngạn quan hỏa nhìn thấy Giang Tuân bị ép từ bỏ đối ba đại công hội liên quân hãm hại. Đem mục tiêu chuyển rời đến xe du phu đại công tước trên thân lúc. Ở trong lòng giận mắng một câu bần cầu tử. Ba đại công hội bọn hắn công kích bốt. Chẳng khác gì là chậm lại Hàn Mai Lệ Kiếm. Đối bọn hắn tổn thương. Mọi người cửa thứ nhất chú điểm. phải đánh chính là bốt, cũng không phải người. A, bọn hắn sở dĩ đánh nhau còn không phải là vì cướp đoạt cái này bốt. Nếu như ba đại công hội đem áp lực cho đến bốt bên trên, Giang Tuân không có khả năng bỏ mặc đám người này đánh bốt mà không đi quản bốt lượng máu. Dù sao không có thanh màn hình hắc, Giang Tuân làm không được một hơi đem ba đại liên quân gần ngàn đoàn đội cho giết sạch. Chỉ có ba đại liên quân có người sống, liền tồn tại cướp đoạt bốt khả năng rất phiền bị nắm mũi dẫn đi. Song phương tạo thành cừu hận giá trị đã cực kỳ tiếp cận. Giang Tuân lúc này cũng từ ba đại liên quân ngay mặt nhất chiến trường rút về đến gần sát bốt xe du phu bên này. Hắn biết mình tại cự ly xa đánh ra bộc phát, tại cướp đoạt cừu hận bên trên không có ưu thế, thế là bị ép trước lựa chọn trở lại xe du phu đại công tước gần một chút. Cái này chuyển di vị trí thời gian cho ba đại công hội một đoạn chuyển vận không gian, dẫn đến cừu hận giá trị đối phương cướp đoạt rất hung, sắp phản siêu. Thánh kiếm mở Giang Tuân cũng biết mình không thể lại có do dự không gian. Hắn không ra thánh kiếm cũng có thể nếm thử cướp đoạt bốt cừu hận. Khả tạo thành tổn thương ai nói đến chuẩn có đủ hay không đâu, nhưng mở thánh kiếm chủ động hiệu quả, tạo thành tổn thương bất kể nói thế nào đều là đủ. Chỉ thấy Jin Cắc Lơ đem phía sau gì sắt phá kiếm vung ra, biến thành chính mình vũ khí chính cầm đao trạng thái. Ảm đạm vô quang gì sắt phá kiếm tại Giang Tuân nhấn ra chủ động hiệu quả một khắc kia trở đi, biểu thể vỡ vụn ra màu đỏ đậm cùng đen bóng sắc năng lượng kết tinh. Hiện trường, tất cả người chơi bối cảnh âm nhạc đột nhiên trở nên trầm thấp. Cát Nơ Đế Quốc Thánh Kiếm, làm thần khí tính đặc thù, tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng đi ra. Mà thánh kiếm trên chuôi kiếm, những cái kia dường gì năng lượng kết tinh vỡ vụn, sền sệt năng lượng màu đen hướng về Jin Cắc Lơ cánh tay phải bao trùm lấy. Vô số hắc khí tại trên lưới kiếm bốc lên, bao trùm tại Jin Cắc Lơ trên cánh tay phải. Sền sệt năng lượng thể cũng đang phát tán ra một luồng nóng rực màu đen khí thể. Xoát màn hình tin tức đến chuyển hóa thành ác ma thân thể Jin, sẽ từ ác ma nhân vật kỹ năng trong ao rút ra mới kỹ năng tiến hành chiến đấu. Chỉ là thô sơ giản lược quét mắt một vòng, Vĩnh Dạ xâm nhập ác ma hóa Jin Cắc Lơ một tiếng như gào thét gầm thét khẽ kêu, hướng về xe du phu đại công tước vị trí ép tiến vào, lấy hắc xạ ảm ma áo nghĩa khoái kiếm điệu van hắc xạ ảm ma trùng cấp 70 tuyệt sát kỹ. Jin Cắc Lơ phi thân mà đi, tựa hồ đưa thân vào những không gian khác bên ngoài, ở vào một cái không cách nào khóa chặt trạng thái. Hắn phảng phất là trở thành trong đêm tối một bộ phận tại xe du phu đại công tước trên đỉnh đầu. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái ảnh tử không ngừng mà vạch ra một sợi kiếm quang. Phúc thử phúc thử phúc thử, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, xe du phu công tước toàn thân không ngừng xuất hiện kiếm thương vết chảy. Đại công tước thanh máu ở ngươi chơi bọn họ mắt trần có thể thấy trình độ xuống nhanh chóng trượt xuống cho đến rơi xuống đáy cốc. Bên cạnh vây xem người chơi từ ban đầu có chút há miệng biến thành một cái O hình chữ khoa trương khẩu hình. 23.389 21.111 19.234 20.302 20.002 vinh. Tỷ. So với bên cạnh tập trung 1039 điểm thương tổn, cái này không ngừng tuôn ra phá vạn mức thương tổn, nhưng vô số người chơi vé mắt không thôi. Vĩnh Sinh công hội vốn là cùng ba đại công hội liên quân cừu hận giá trị tại một cách tiếp cận đường thẳng song song cân đối vị trí. Hàn Mai Lệ kiếm một người bộc phát tổn thương, phải chỉ dựa vào một người bộc phát tổn thương, hắn hoàn thành phản siêu. Cái này còn không phải từng chút tăng đi lên cừu hận đầu, là một đoạn tăng đi lên cừu hận đầu. Làm nghe nói các ngươi mẹ nhà hắn muốn đoạt cừu hận cách ngạn quan hỏa trực tiếp nhảy dựng lên, mở ra băng tần công cộng giọng nói chào phúng trở về đoạt a ta hàn thần một người đỉnh toàn bộ các ngươi thời gian ngắn, tạo thành một cách gần hơn 10 vạn mức thương tổn. Dạng này cướp đoạt cừu hận giá trị, liền ngựa đạp phi yến đều thấy có chút ngốc trệ. Cái này làm sao đánh a? Hàn Mai Lệ kiếm lần này trực tiếp đem ngựa đạp phi yến đánh không có tâm tính. Cương chính diện, Hàn Mai Lệ kiếm một mực có thể dây hạch tâm vị trí, phục sinh liền dây thay cách mạch suy nghĩ, đánh bốt. Muốn đoạt cừu hận giá trị. Hàn Mai Lệ Kiếm Thánh Kiếm vừa mở kỹ năng vừa để xuống, ba hít một cái, hơn 10 vạn. Không hợp thói thường đến có thể để cho hiện trường 99% người chơi đều mắt trợn tròn, tổn thương mới ra. Toàn trường người đều hóa đá thành pho tượng. Đứng tại chỗ sừ. Mà cừu hận giá trị mắt thấy là phải cướp đến. Có thể mang theo bốt chạy. Trở tay Hàn Mai Lệ Kiếm liền đem ngươi ấm chết. Giang Tuân nhìn thấy chính mình đánh ra như thế không thể tưởng tượng nổi tổn thương. Thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng còn không có đem chính mình thao tác dừng lại. Hắn không muốn cho người khác lật bàn cơ hội. Chỉ muốn đem thủ này giá trị càng kéo càng cao, dù sao các nơ đế quốc thánh kiếm mở. Là có cái rất đau đớn tác dụng phụ. Toàn bộ đại lục chính nghĩa trận doanh nơ. B. Cơ. Đều muốn đối xin các lơ độ thiện cảm cùng dưới lập trường hàng. Nói một cách khác. Mở một lần đại giới. Là đem toàn bộ đại lục chính hướng nơ. B. Cơ. Cho đắc tội một lần. Mặc dù Giang Tuân không quá quan tâm điểm này. Nhưng giao tiếp nhiệm vụ sau đó khẳng định phải phiền phức không ít. Là tận lực giảm xuống tự thân tổn thất. Giang Tuân mở thánh kiếm. Thế tất yếu thánh kiếm tối đại hóa lợi dụng. Giang Tuân muốn hung tàn hơn điểm. Đừng cái gì đoạt cừu hận không đoạt cừu hận. Trực tiếp kéo ra ngoài đem cái này xe du phu đại công tước cho dây chẳng phải xong việc. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thuận tiện thừa thắng truy hích liên đới lấy đem e lai be sơ để tam cũng thu thập hết. Vương bài tự do nhân 85 chương 840 ta van cầu ngươi đi đánh nghề nghiệp đi. Nếu như nói ngựa đạp phi yến đang dùng trí tuệ của mình nghĩ hết biện pháp đi giải quyết Giang Tuân mang đến nan đề. Như vậy một phương khác. Giang Tuân đối mặt với ngựa đạp phi yến trí tuệ. Dùng nhất vô giải tổn thương còn lấy nhan sắc không có gì so loại này đánh trả mang tới trọng thương càng lớn, bởi vì ngựa đạp phi yến không có cách nào làm được có thể đi đáp lại Giang Tuân loại này ngạnh thực lực chiến thuật biện pháp. Ngươi có thể đánh ra so Hàn Mai Lệ Kiếm tổn thương cao hơn số liệu sao? Đánh không ra a, chỉ cần đánh không ra số liệu này. Cướp đoạt bốt bên trên. Vĩnh sinh công hội làm sao đánh đều là có thiên nhiên ưu thế. Chém giết tuyến. Cầu hận thành lập bên trên. Đều không có cách nào cùng nó đạt thành lẫn nhau chế hành hiệu quả. Ngựa đạp phi yến hiện tại chỉ còn lại một cái tiếng lòng. Ta van cầu ngươi đi đánh nghề nghiệp đi, không cần lại đến tai họa võng du chiến trường này. Là ngươi cái này cấp bậc người có thể tới tham gia sao? Không nói trên thực lực chinh lịch. Cho Hàn Mai Lệ Kiếm một cái trắng số. Một cái trang bị đồng dạng phổ thông mắc cấp tài khoản. Đều có thể dựa vào kỹ thuật đền bù chinh lịch. Nhẹ nhóm đến cách đánh ba. Đừng nói loại này trang bị đều nhanh đầy người thần khí. Nhân vật vẫn là thần cấp truyền kỳ, nhân vật thần cấp tài khoản ngựa đạp phi yến nhận rõ hiện thực. Bất quá cái kia đuổi tổn thương vẫn là phải đuổi. Chủ động từ bỏ. Câu lạc bộ bên này sẽ cho rằng ngươi thái độ làm việc không chăm chú. Cho dù ngựa đạp phi yến cảm thấy lần này tranh đoạt bốt đắt là không đùa. Có thể cái này nói cho cùng vẫn là công việc. Nếu là công việc, biết rõ không đùa, cũng phải kiên trì đánh tới đáy. Kịch chiến xe du phu đại công tước không có ngoài ý muốn. Tại đánh giết trên danh sách xuất hiện Hàn Mai Lệ Kiếm danh tự. Thủ sát thông cáo lần nữa vang ở tất cả người chơi bên tai bên trong. Mà xem như còn tính là tương đối lớn bốt. Xe du phu đại công tước bỏ mình cung cấp danh vọng giá trị. Là hôm qua 10 cái tiểu bốt thủ sát đoạt được danh vọng giá trị tổng cộng còn nhiều hơn. Đồng thời còn có một phe cánh hủy diệt bổ sung thông cáo chúc mừng Vĩnh Sinh Tông hội Hàn Mai Lệ Kiếm hoàn thành te giai em gen quý tộc nhà cách mạng xe du phu thủ sát nhà cách mạng xe du phu bỏ mình. Dẫn đến te giai em gen địa khu quý tộc nhà cách mạng thế lực hủy diệt chúc mừng ngươi thu hoạch được mãi mãi xưng hào vĩ đại nhà cách mạng đeo cái kia xưng hào lúc. Đối dân chúng nơ. B. Cơ. Lực tương tác 8 điểm bởi vì ngươi tiêu diệt vĩnh giả xâm nhập trận doanh xe du phu. Thủ tử trận doanh nơ. B. Cơ. Đối ngươi hảo cảm cùng lập trường trạng thái lên cao. Ngươi nhận đại lượng quý tộc sai cấp cầu thị. Đại lượng điểm kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị bắn ra tại chính mình dưới góc phải tin tức trên lan can. Vĩnh Sinh Tông hội các người chơi hưng phấn không thôi. Câu này thanh âm nhắc nhở, không thể nghi ngờ là cáo chi khắp thiên hạ người chơi. Đánh giết xe du phu đại công tước người chơi là ai? Ba đại công hội liên quân thì có chút than thở dáng vẻ. Hao tổn lớn như vậy tình huống dưới, vẫn như cũ không thể cướp đến bốt. Từ thể xác tinh thần bên trên đều là tương đối nghiêm trọng đả kích. Còn chưa chờ Vĩnh Sinh công hội các người chơi nhảy cấm hoan hô bao lâu, Giang Tuân tại đại địa đồ bên trên điểm kích ra một cách đánh dấu. Mục tiêu kế tiếp e lai be dơ để tam xuất phát. Giang Tuân câu này chỉ huy, không chỉ có đem mới vừa gặp thủ thảm bại ba đại công hội liên quân đánh một cách trở tay không kịp, liền Vĩnh Sinh công hội người chơi đều có chút ngây người. Moa liền nghỉ ngơi đều không mang nghỉ ngơi. Một ngày ngay tiếp theo e lai be dơ để tam cũng thu thập hết sao? Ngựa đạp phi yến nghe xong lời này, kém chút không có từ nửa nằm điện cạnh trên ghế nhảy dựng lên. Hàn Mai Lệ kiếm cái này thao tác, chưa từng nghe thấy á? Ngươi có phải hay không mỗi ngày không đánh vỡ một lần võng du vòng quy củ liền toàn thân khó chịu sao? Cao như thế hiệu quả thủ sát hiệu suất, còn muốn liên tiếp giết hai cái trận doanh đầu mục đại bốt. Đây là phi thường cao phụ tải lượng công việc. Bọn hắn võng du vòng đối mặt loại này cấp bốt, bình thường đều muốn có 1 đến 2 tuần chuẩn bị kỳ. Từ điều nhiên địa hình, bốt nhược điểm, thường ẩm hiện địa khu, phải chăng có thể trên mặt đất hình thượng hình thành ưu thế phục kích, chờ một chút phức tạp quá trình về sau lại đi chiến đấu. Bởi vì là mới võng du nguyên nhân, còn muốn cân nhắc đến khai hoang loại vật này. Sở dĩ thường thường giết hết một cách đại bốt, sẽ có một cách tương đối dài nghỉ ngơi chu kỳ, lại lợi dụng cách này nghỉ ngơi chu kỳ đi thu thập tình báo. Hai cách đại bốt ở giữa sẽ có một cách ngủ đông chân không kỳ. Hàn Mai Lệ kiếm liền ra châu, ngủ đông chân không kỳ không cần, trực tiếp đánh. Tình báo thu thập không cần tại chỗ thu thập. Hết thảy đều không theo sáo lộ đến dạng này hiệu suất cao liên tục chiến đấu, đối tinh lực tiêu hao là to lớn. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm cũng không suy nghĩ một chút chính mình công hội người chơi tâm tình sao? Ngựa đạp phi yến đem ánh mắt đặt ở Vĩnh Sinh công hội người chơi trên thân, chưa từng xuất hiện chính mình tưởng tượng bên trong phản đối thanh âm. Vĩnh Sinh công hội các người chơi ngay từ đầu sững sờ một cái, tiếp lấy lập tức ngao ngao kêu lên, từng cái đều giống như nhiệt huyết đồ đần đồng dạng, đối e lai be dơ để tam thủ sát tràn ngập chờ mong. Quả nhiên không theo sáo lộ đi, người lãnh đạo dưới tay cũng sẽ có một đám tư duy rượu gì tiểu đệ. Ngựa đạp phi yến xoa xoa huyệt thái dương, khó đỉnh a. Hàn Mai Lệ kiếm quăng ra xe du phu đại công tước thủ sát, còn muốn cầm e lai be dơ để tam thủ sát. Câu lạc bộ đối bọn hắn là có yêu cầu, hai cái này thủ sát bọn hắn nhất định phải cầm xuống trong đó một cái. Vốn nghĩ cái thứ nhất lấy không được, coi như chuẩn bị nửa tháng, có đầy đủ áp chủ bài cùng tình báo về sau, vụng trộm tại Vĩnh Sinh công hội các người chơi đều không ăn lai một cách đoạn thời gian, đem e lai be dơ để tam cho trộm. Bây giờ tốt chứ? Bọn hắn thời gian chuẩn bị đều không cần chuẩn bị, có thể trực tiếp cùng Vĩnh Sinh công hội mở ra hiệp 2 chiến đấu. Tiểu bối, cho ta hỏi một chút câu lạc bộ, đám tuyển thủ có sành hay không? Mượn mấy người đến, liền nói võng du bên này không chịu nổi. Hàn Mai Lệ kiếm cái này người, hắn lại bắt đầu. Ngựa đạp phi yến suy nghĩ một cái, quyết định vẫn là viện binh tương đối đáng tin cậy chút. Bọn hắn thử qua, đánh không lại a, đánh không lại còn có thể làm sao? Chuyển ngoại viện dù sao cũng so kiên trì đánh muốn tốt. Bị hô làm tiểu bối người đáp một tiếng, lập tức từ trước bàn máy vi tính rời đi. Qua 10 phút, tiểu bối từ ngoài cửa chạy về đến. Đông Trạch ca, tim một còn có huấn luyện đến không? Thông thường thi đấu thành tích ngươi cũng biết, bất quá câu lạc bộ nhường thanh huấn đổi tới giúp chúng ta bận biểu. Bọn hắn người đâu? Ngựa đạp phi yến hỏi. Tại thanh huấn đội phòng huấn luyện. Tiểu bối chi tiết báo cáo tình huống. Tại thanh huấn đội phòng huấn luyện ta dùng trò chơi giọng nói cùng bọn hắn giao lưu. Ngựa đạp phi yến giận quá thành cười. Đợi chút nữa ta bị dây, ta làm sao đi chỉ huy bọn hắn mở trò chơi bên ngoài giọng nói, đến lúc đó ta chỉ huy. Dù sao ta cũng không tại bọn hắn bên cạnh. Bọn hắn lại có thể không nghe chỉ huy chính mình đánh. Vẫn là nói thanh huấn đội bọn hắn bên này có chỉ huy của mình. Muốn chính mình đơn chơi làm một mình cùng Hàn Mai Lệ kiếm đối kháng ngựa đạp phi yến quả thực là im lặng. Người trẻ tuổi động điểm đầu ấp tốt sao tranh vanh chiến đội tim một trước đó có thể tại Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu bên trong đoạt giải quán quân. Hàn Mai Lệ kiếm phát huy là không thể nghi ngờ. Thẩm Nhất Minh bọn hắn đều không nhất định nói có thể ngạnh kháng Hàn Mai Lệ kiếm. Đặt ở tim một đội ngũ bên trong, Hàn Mai Lệ kiếm đều là cha chữ lót. Các ngươi đám này thanh huấn đội. Còn dạng này chơi thái độ đoan chính một điểm a xem thường ai đây có phải hay không không có bị Hàn Mai Lệ kiếm giáo dục qua ngươi gọi bọn họ từ thanh huấn đội phòng huấn luyện tới. Ngựa đạp phi yến trầm mặt nói ra thực tế không được đổi ta đi huấn luyện của bọn hắn phòng cũng được. Chúng ta đang chỉ huy bên trên nhất định phải bảo trì tại một cách bỏ mình giai đoạn còn có thể giao lưu trạng thái. Vương bài tự do nhân 85 chương 841 công cụ người ngựa đạp phi yến đông trạch ca a ngài phải chỉ huy không phải. Chúng ta nơi nào có ý kiến a. Chỉ là chúng ta thanh huấn đội bên này không phải đang luyện tập phối hợp cùng rèn luyện sao ngài đến chỉ huy. Cách này huấn luyện hiệu quả liền không có a. Chúng ta bên này ý là nhường thanh huấn đội chỉ huy vưu luôn đến chế định lần này tác chiến kế hoạch. Thật vất vả đụng tới cái có thể cùng một đường chiến đội va vào đại thần. Cơ hội này nói thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Ngài nói có đúng không ngài yên tâm. Võng du khối này. Chúng ta cũng hiểu. Không phải tiểu bạch. Sẽ nhìn chằm chằm bốt. Ngựa đạp phi yến cầm di động. Hắn hít sâu một hơi. Tranh vanh công hội những người khác. Cùng ta hành động. Thanh huấn đội cách đám kia người phải đơn độc hành động quyền. Rất nhiều chiến đội đều sẽ áp dụng lấy thi đấu đại luyện các loại phương thức đi huấn luyện bản thân. Bên này, tranh phanh chiến đội thanh huấn đội sử dụng biện pháp liền cùng loại với lấy thi đấu đại luyện. Bất quá tìm huấn luyện đối thủ là trong game online Hàn Mai Lệ kiếm. Chỉ là nhường ngựa đạp phi yến không quá thoải mái chính là thanh huấn đội đám tuyển thủ tựa hồ cũng không nguyện ý nhường hắn đến chỉ huy. Đối với cái này rất không thèm chịu nể mặt mũi. Tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định đối B cả phương diện này có nhạy cảm khứu giác. Tại người kỹ thuật bên trên không thể bắt bẻ. Thế nhưng là ngựa đạp phi yến mời bọn họ tới là hiệp trợ tranh đoạt bốt. Mà không phải đơn thuần là phải bọn hắn cùng Hàn Mai Lệ kiếm đánh nhau. Bọn hắn hiểu cách chùy cướp đoạt bốt yếu điểm nhiều nhất hiểu một bộ phận tại võng du bên trên công khai nội dung. Phó bản cùng giã ngoại bốt cấp độ càng sâu nội dung. Ngựa đạp phi yến dám đánh cam đoan. Không có chỉ huy của hắn. Hành động lần này mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là rất khó đạt thành. Nhưng ngựa đạp phi yến không quen nhìn mắt là không quen nhìn mắt. Lại sẽ không từ đó cản trở. Cái kia có nghề nghiệp tố chất. Hắn vẫn phải có. Chỉ có thể lấy máy bay yểm trợ hình thức đi hiệp trợ thanh huấn đội chiến đấu. Thanh huấn phòng huấn luyện bên trong. Vưu luôn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hắn tóc cắt ngang trán rất thâm hậu. Nhanh che lấp phần lớn cái trán. Mang một cái kính đen. Kính mắt phiến dày đến tựa như là chai bia phim ảnh. Nhìn rất ngại ngùng. An Bình, dạng này đối đông trạch ca nói chuyện không tốt a hắn cũng là câu lạc bộ lão nhân. Vưu luôn trong giọng nói là có chút ở trách ý tứ. Mặc dù bọn hắn bên này có lý có cứ, nói chuyện cũng là rất giảng cứu. Có thể dù nói thế nào cũng là va chạm tiền bối. Vương An Bình không hề lo lắng nói ra. Ngươi quản hắn làm gì? Chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp. Khẳng định ưu tiên chiếu cố huấn luyện của chúng ta chất lượng. Thật vất vả đụng tới một cái chỉ huy cùng thực lực đều rất toàn năng đại thần có thể giao thủ. Để ngươi chỉ huy cùng hắn va chạm. Vô luận thắng thua. Đối với chúng ta cái đoàn đội này đều có chỗ tốt. Không phải hắn tự cao tự đại. Tuyển thủ chuyên nghiệp cùng võng du cao thủ. Nói khó nghe chút. Là hai cái vòng tròn. Một cách là muốn tới cao hơn cấp bậc sân khấu biểu hiện ra bản thân. Một cách là đã không có hạn mức cao nhất có thể nói. Bị ném bỏ tại võng du cho câu lạc bộ làm công cụ người làm công. Đánh trang bị. Nói một cách khác. công hội tất cả tay chân. Bất quá là cho bọn hắn đánh trang bị, đánh tài liệu, làm ra tốt hơn trang bị, lấy ra càng nhiều tình báo công cụ tay. Hơn nữa, Trần Đông Trạch chỉ huy, đến cùng thế nào, cũng không rõ ràng. Còn không bằng thanh huấn đội đi theo chính mình thanh huấn đội hệ thống chỉ huy đi làm đâu. Làm gì thay cái chỉ huy? Ngươi hỏi một chút Đông Trạch ca, có hay không Hàn Mai Lệ kiếm chuẩn xác tọa độ? Tốt nhất có thể thời gian thực cho chúng ta thông báo một cái. Vưu luôn di động tới chính mình con chuột con trỏ, hắn đã đem tài khoản của mình đăng nhập đi lên. Giống thanh huấn chiến đội người chơi người tài khoản, đều là công hội đỉnh phối tài khoản. Trang bị xa hoa không kém bất kỳ một cách nào công hội hội trưởng. Khả năng còn tốt hơn ra một ngăn. Liền đeo đồ trang sức chiếc nhẫn. Không phải truyền kỳ cấp chính là duy nhất tính hiếm thấy trang bị. Hơn nữa, tài khoản của bọn họ khả năng không phải thần cấp truyền kỳ nhân vật, nhưng ẩn tàng chức nghiệp tài khoản vẫn là có mấy cái. Một đường tuyển thủ có thể sử dụng thần cấp truyền kỳ tài khoản. Bọn hắn thanh huấn đội đồng dạng đều dùng ẩn tàng chức nghiệp tài khoản. Tại tín ngưỡng cái trò chơi này bên trong, ẩn tàng chức nghiệp xem như nửa thường gặp. Dù sao cũng chia rác rưởi ẩn tàng chức nghiệp cùng tinh phẩm ẩn tàng chức nghiệp. Có chút ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ xáo lộ bị móc ra, có thể liên tiếp bào chế mấy cái ẩn tàng chức nghiệp tài khoản đi ra. Những này câu lạc bộ đi ra thanh huấn tuyển thủ không sẽ chọn dùng tương đối kém cấp một ẩn tàng chức nghiệp, đều là tương đối tinh phẩm. Tại quy mô nhỏ chiến cuộc trên có không tệ chiến lực tinh phẩm ẩn tàng chức nghiệp. Giống Vương An Bình sử dụng mục ma nhân, chính là cường độ tương đối cao ẩn tàng chức nghiệp. Xúc dưỡng ma lực trong thân thể bộ ma pháp sư. So với phổ thông pháp sư người chơi, pháp lực giá trị có đôi khi không đủ tình huống, mục ma nhân có cách bị động hiệu quả. Mỗi giây hồi phục 10 điểm pháp lực giá trị. Giống như là một mực tại uống pháp lực thuốc nước. Lại thêm có được đặc thù hệ thống. Không giống với thông thường ma pháp sư kỹ năng, mục ma nhân trong chiến đấu có thể đánh ra rất nhiều xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngựa đạp phi yến bên này đem tọa độ phát tới. Vưu luôn trước hết để cho mặt khác đồng đội cùng mình tập hợp. Tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, lại đi khóa chặt tọa độ vị trí. Bọn hắn hành động lúc, cũng không quên sử dụng ẩm thân dược tệ, để cho mình ở vào đối phương một cách mù tầm mắt trạng thái. Không bao lâu, bọn hắn sắp tới rất tiếp cận Hàn Mai Lệ kiếm vị trí tọa độ địa phương. Một cách tỏa thành cứ điểm bản đồ địa hình. Vưu luôn vẫn duy trì cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, điểm điểm một cách phòng quan sát, tiêu ký cách này kiến. Chúc đi lên một cách sành chỗ đưa cầm tin tức. Những người khác chú ý ẩn tàng, chúng ta xuất thủ nhất định phải nhất kích tất sát. Vưu luôn cho một câu. Giống Hàn Mai Lệ kiếm dạng này đại thần, một đợt vung mạnh không chết, sẽ rất khó có đợt thứ hai cơ hội tốt. Hiện tại, trước chờ đợi đi, chờ ra một cái cơ hội lại nói. Ngươi nhường Đông Trạch ca dẫn người đi quấy rối chiến trường, nhường hắn cho chúng ta dẫn sắt Hàn Mai Lệ kiếm lực chú ý. Vưu luôn càng nghĩ dạng này che giấu mình còn chưa đủ bảo hiểm, lại đến một cái song trọng bảo hiểm. Nhường ngựa đạp phi yến đi hấp dẫn Hàn Mai Lệ kiếm lực chú ý. Như vậy đối với xung quanh hoàn cảnh chú ý cùng khứu giác bên trên, Hàn Mai Lệ kiếm thế tất yếu buông xuống một bộ phận tới. Vương An Bình bắt đầu cùng ngựa đạp phi yến tại một cách khác kênh câu thông. Ngựa đạp phi yến đại khái có thể hiểu được Vưu luôn ý nghĩ, trung thực bản phận đi làm cách này mồi câu, quấy nhiễu Hàn Mai Lệ kiếm phán đoán. Nhưng ngựa đạp phi yến đối cách này mạch suy nghĩ vẫn còn có chút khịt mũi coi thường. Chỉ bằng vào điểm này muốn đem Hàn Mai Lệ kiếm ám toán chết, cái này quá coi thường Hàn Mai Lệ kiếm năng lực. Đoạn trước nhất trên chiến trường, Eli Bezer để Tam đã cùng Hàn Mai Lệ kiếm chính diện đưa trước tay. Giang Tuân thông qua dư quang vẫn là chú ý tới tranh phanh công hội bên này người chơi đồng tính. Giang Tuân có chút đau đầu, những người này thật sự là quấn quýt chặt lấy. Kỳ thật bên trên một đợt, Giang Tuân cảm giác mình đã đem đối diện đánh cho có thể dùng khuyên lui một từ để hình dung. toàn viên rớt cấp dạng này trừng phạt còn chưa đủ à, nhất định phải toàn viên đi cấp 50 tỉnh lại một cái mới vui lòng lão Giang. Ăn ta một cái trọng chém ngựa đạp phi yến, bên này không biết là bị cách nào kỹ năng truyền tới. Một cái cú sốc bay ở Giang Tuân trên mặt. Trọng kiếm không mũi. Một kiếm bổ ngang. Dường như muốn đem Giang Tuân nhân vật xin chém ngang lưng. Hiện tại hắn không phải chỉ huy. Tự nhiên yên lòng chính mình làm chuyện của mình đi. Trước đó sợ chính mình treo. Đội ngũ không ai mang. Tương đối sợ. Hiện tại buông ra. Thao tác cũng so trước đó phải cứng rắn phái không ít. Giang Tuân một thương cắt tới. Thằng tắp đón đỡ ở ngựa đạp phi yến cái này một cái trọng chạm. Trở tay còn muốn cùng e lai be sơ để tam trường mâu chống đỡ. Áp lực vẫn còn có chút đủ. Ngựa đạp phi yến người là lão. Cái này bắt cơ hội năng lực không nát. Tạp chính là Giang Tuân nhất hai mặt thù địch thời cơ xuất thủ. Bên này xuất thủ thời cơ bức bách Giang Tuân trước sau thì giác một mực hoán đổi lấy thao tác.